Thiên Kiếm Thần Đế 51 chương 492 phách lối Lâm Giá một năm không thấy. Các ngươi cũng là học được bản sự A, lạnh thấu xương tiếng quát hạ xuống. Chu Minh Dũng bỗng cảm giác toàn thân phát lạnh. Không chịu được lông tơ dựng ngược. Trong lòng kinh dị. Còn lại lão sinh cũng là vẻ mặt sợ hãi, không dám ngẩng đầu. Trên không, một bóng người lặng yên hiển hiện tựa hồ là từ không trung đi ra. Mộ Dung trưởng lão Lâm Giá hành lễ, lộ ra nụ cười. Tiểu tử ngươi. Mộ Dung Ninh đánh giá Lâm Giá liếc mắt. Thấy Lâm Giá không có chút nào bối rối. Không khỏi cười nói. Ngươi cứ như vậy chắc chắn. Ta sẽ ra ngoài, ta tin tưởng trưởng lão sẽ không nhìn xem người khác phá làm hư uy của Lâm Giá mỉm cười. Thánh Vũ học cung có thể sừng sững nhiều năm. Tự nhiên có hắn nguyên nhân. Tốt, Mộ Dung Ninh gật đầu, trong lòng đối Lâm Giá càng phát hài lòng. Nếu không phải hắn không chủ tu thần niệm, hắn đều có một loại muốn nhận Lâm Giá làm đồ để xúc động. Học viện bên trong, Lâm Giá chờ một đám học viên là học sinh của bọn hắn. Mặc dù cũng là dạy bảo, nhưng một chút áp đáy hòm tuyệt chiêu đương nhiên sẽ không lấy ra. Nhưng nếu là thu đồ đệ để cái kia chính là dốc túi dạy dỗ. Mộ Dung trưởng lão tham kiến Mộ Dung trưởng lão luyện tâm uyên phủ cận. Hết thầy học viên, vô luận là mới sinh hay là lão sinh, đều là khom lưng hành lễ. Khủ khủ hư không bên trong lại có mấy bóng người hiển hiện, không phải hoa dâu bạc lão già, liền là nam tử trung niên. Trên thân uy thế hiển hách, hết sức rõ ràng, cái kia mấy bóng người đều là trong học viện trưởng lão. Mộ Dung Ninh cũng không để ý tới rất nhiều học viên, nhìn chăm chú cái kia mấy vị trưởng lão, trầm giọng nói ra: các ngươi ở bên cạnh nhìn xem. Cũng không ra tay ngăn cản. Khổ khổ mấy vị trưởng lão liếc nhau, trả lời lên tiếng. Sáng Dũng hắn biết phân tất, biết đúng mực a. Vừa rồi nếu không phải ta ra tay, hắn liền bị đuổi ra ngoài. Mộ Dung Ninh sầm mặt lại. Vậy thì là biết đúng mực. Nghe vậy, mấy cái kia trưởng lão liền rất cảm thấy áp lực, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Chúng ta còn tưởng rằng Lâm Giá hắn sẽ ra tay tự vệ. Ha ha ha. Coi là Mộ Dung Ninh đột nhiên chợt quát một tiếng. Vậy các ngươi làm sao không cho là hắn thực lực cường hãn đến bỏ qua thế công của các ngươi? Vì cái gì không tự mình ra tay? Người khác đem quy củ để ở trong lòng, sẽ không ở trong học viện cùng người động thủ. Các ngươi đâu, các ngươi nhưng vẫn là lão sinh. Nói đến đây, Mộ Dung Ninh quay người nhìn về phía rất nhiều lão sinh, trong đôi mắt hàn quang lạnh thấu xương. Bị Mộ Dung như thế một nhìn chằm chằm, những học sinh cũ kia phảng phất giống như rơi vào hầm băng, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, run lẩy bẩy. Cho dù là Chu Minh Dũng đều cảm giác không thể thở nổi, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Thiên thánh cấp bậc cường giả, dù cho chỉ là một ánh mắt, bọn hắn đều rất khó ngăn cản. Chỉ bằng các ngươi những học viên này, nên không dám to gan như vậy đột ngột. Mộ Dung Ninh tiếng chợt nhẹ, ánh mắt lần nữa chuyển hướng cái kia mấy vị trưởng lão. Hẳn là có trưởng lão chỉ khiến các ngươi làm như thế. Tiếng nói vừa dứt, mấy cái kia trưởng lão mặt sắc xôn xao đại biến. Không có đại nhân minh giám a. Mấy cái trưởng lão vội vàng bay đến Mộ Dung Ninh trước người, trên trán tràn đầy mồ hôi, không dám tẩy, hoảng vội xin tha. Đại nhân, chúng ta thật không có, chúng ta chỉ là xem học sinh mới của năm nay có chút cuồng. Cho nên, có chút cuồng. Mộ Dung Ninh khóe miệng co giật một thoáng, nhẹ phun ra một ngụm khí. Chỉ Lâm Giá nói ra: tiểu gia hỏa này rất ngông cuồng ha ha. Trong mắt của ta, hắn so những học sinh cũ kia, so với các ngươi đều phải hiểu được tôn trọng. Người này luyện tâm uyên là địa bàn của các ngươi, lại tới đây, các ngươi có thể từng cùng ta nói qua ta. Mấy cái trưởng lão há miệng muốn nói, lại là không biết nên nói thế nào. Dù sao bọn hắn thật bỏ qua giới hạn, đi tới Mộ Dung Ninh trưởng khống khu vực. Càng để bọn hắn buồn bực là Mộ Dung Ninh hết lần này tới lần khác thì trưởng lão bên trong nhân vật thực quyền, thực lực nghịch thiên. Nguyên bản bọn hắn coi là Mộ Dung Ninh sẽ không xuất thủ quản loại chuyện nhỏ nhặt này. Dù sao chỉ là chèn ép một thoáng tân sinh, Loại chuyện này tại dĩ vãng thường xuyên phát sinh, nhưng bọn hắn sẽ không nghĩ tới Mộ Dung Ninh vô cùng xem trọng Lâm Giã, lúc này lại là ở địa bàn của hắn khi dễ tân sinh. Hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn ngươi cái gì. Ngươi Mộ Dung Ninh cười lạnh thành tiếng, còn không mau cút đi. Nghe vậy, cái kia mấy vị trưởng lão cũng không dám nhiều lời, lúc này quay người cấp tốc rời đi. Đến mức những học sinh cũ kia, bọn hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, liền cùng không biết bọn hắn một dạng. Trưởng lão thấy những trưởng lão kia rời đi, Chu Minh Dũng chờ một đám lão sinh luống cuống kém chút không khóc đi ra. Nhưng mà, mấy cái trưởng lão rất nhanh biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt. Đợi đến những trưởng lão kia sau khi đi, Mộ Dung Ninh lại đem tầm mắt chuyển đến Chu Minh Dũng mọi người. Chỉ một thoáng, tất cả áp lực đều rơi vào trên người của bọn hắn, run lẩy bẩy, không dám ngôn ngữ. Hừ, xem ở các ngươi là vi phạm lần đầu mức, ta liền không so đo các ngươi. Trầm ngâm một tiếng, Mộ Dung Ninh cũng không có đối Chu Minh Dũng bọn hắn ra tay. Chu Minh Dũng dù sao cũng là ngoại viện hóa thánh bảng 50 người đứng đầu cường giả, nếu là đem hắn đuổi ra ngoài, giá quá lớn. Đa tạ trưởng lão Chu Minh Dũng mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần Mộ Dung Ninh không trừng phạt bọn hắn liền không sao. Các ngươi này chút chuyện giữa học viên ta sẽ không nhúc tay. Mộ Dung Ninh hai tay thả lỏng phía sau, hờ hững nói ra. Chỉ có một điểm, không muốn một mình ẩu đả. Thật có ăn oán cần phải giải quyết, thỉnh lên huyết luyện tràng. Huyết luyện tràng vĩnh viễn hoan nghênh các ngươi, nếu như các ngươi ký sinh tử hiệp nghị, cho dù là bỏ mình cũng không ai nói cái gì. Thoại âm rơi xuống, Mộ Dung Ninh thân thể giống như một làn khói mù, hưu một thoáng tiêu tán tại trước mặt mọi người. Này một loại thực lực nhường mọi người rung động không thôi. Chợt, rất nhiều lão sinh nhìn Lâm Giá, ánh mắt của bọn hắn liền trở nên quái dị đứng lên. Không gian hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Giá hờ hứng nhìn Chu Minh Dũng. Sau một lát, Chu Minh Dũng trong mắt chuyển động, ngắm nhìn bốn phía xem xét, phát giác Mộ Dung Ninh làm thật rời đi về sau, vẻ mặt buông lỏng, lúc này mới nhìn về phía Lâm Giá. Lâm Giá, đã ngươi phách lối như vậy, có dám hay không cùng ta tới một trận đánh cược? Ngươi như chiến, vậy liền chiến. Lâm Giá không hề sợ hãi, nói đi, đánh cược gì? Ngươi như thua, đem các ngươi lúc trước đi săn trong chiến đấu theo lão sinh trên thân lấy được tích phân đều giao ra. Tốt, ngươi nếu là thua đâu? Lâm Giá không chút do dự trực tiếp đáp ứng xuống. Lông mày cau lại, Chu Minh Dũng ngược lại là hoảng hốt, nuốt xuống nước miếng một cái. Ta nếu là thua, chúng ta Mây Trắng Đỉnh sở thuộc sẽ không bao giờ lại quấy rối các ngươi tân sinh, ha ha. Chỉ đơn giản như vậy, Lâm Giá lạnh nhạt nói ra. Lúc trước những cái kia tích phân, thế nhưng là chúng ta theo lão sinh bên trong vất vả lấy được, ngươi dễ dàng như vậy liền lấy đi, kết quả chính mình thua lại đơn giản như vậy. Vậy ngươi nói như thế nào? Rất đơn giản, các ngươi nếu là thua, không cho phép lại quấy rối chúng ta tân sinh. Đồng dạng, đem trong tay ngươi tích phân toàn bộ cho ta. Dĩ nhiên, ta nếu là thua, trong tay tích phân bao quát ta theo phương diện khác thu hoạch cũng đều cho ngươi. Cách này, nuốt xuống nước miếng một cái, Chu Minh Dũng không khỏi trần chờ. Thiên Kiếm Thần Đế 51 chương 493 sáng tạo thế lực tốt. Ta đáp ứng. Trần chờ một chút, Chu Minh Dũng vẫn là đáp ứng. Hai quả đấm nắm chặt, trong lòng có chút khẩn trương. Chu Minh Dũng hiểu rõ, Lâm Giá dám dạng này cược, khẳng định có áp chủ bài. Nhưng hắn cũng có được áp chủ bài. Thực lực tuyệt đối không phải mặt ngoài biểu hiện ra dạng này. Bởi vậy, tại khổng lồ tích phân dụ hoạt phía dưới, Chu Minh Dũng vẫn là lựa chọn chắn một thanh. Sau 5 ngày, chúng ta đi huyết luyện tràng nhất tuyệt tử chiến. Chu Minh Dũng quát nhẹ lên tiếng. Lúc trước hắn một mực ở vào bị động trạng thái, nhưng Lâm Giá lấy được quyền chủ động, bởi vậy mong muốn đem quyền chủ động cho cướp về. Năm ngày, Lâm Giá cười lạnh. Quá dài, liền hậu thiên trùng hợp hậu thiên ta còn muốn cùng Tuyết Bay Môn cái kia Đấu Nguyệt Thiên tới một trận đánh cược. các ngươi chơi giòn cùng đi đi cái gì? Chu Minh Dũng khóe miệng đột nhiên co quắp một thoáng, đầy cõi lòng khiếp sợ nhìn Lâm Giá. Còn lại lão sinh, tân sinh đều là rung động nhìn Lâm Giá. Những học sinh mới mặc dù không biết Đấu Nguyệt Thiên là ai, có thể xem xét những học sinh cũ kia vẻ mặt, bọn hắn liền có thể đánh giá ra Đấu Nguyệt Thiên thực lực cũng không yếu tê. Cái kia Đấu Nguyệt Thiên cũng là hóa thánh bảng 100 vị trí đầu cường giả, thánh giả hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đỉnh phong thánh giả cũng không có bao nhiêu khoảng cách. Cái này tân sinh chẳng lẽ là điên rồi, lại dám trong vòng một ngày đồng thời khiêu chiến hai cái hóa thánh bảng 100 vị trí đầu cường giả? Theo ta thấy, hắn có thể là muốn chết. Rất nhiều lão sinh thấp giọng đàm luận, lại là không thể nào tin được Lâm Giá. Nếu là tách ra đối phó hai người, bọn hắn cảm thấy Lâm Giá có lẽ còn có hy vọng thắng lợi. Có thể Lâm Giá dùng cửu kiếp bán thánh cảnh giới, liên tục khiêu chiến hai cái lân cận đỉnh phong thánh giả cường giả, quả thực để bọn hắn không thể tin được. Có đáp ứng hay không? Lâm Giá nhàn nhạt nhìn Chu Minh Dũng, hồn nhiên không đem hắn để ở trong mắt. Đáp ứng? Chu Minh Dũng hít thở sâu một hơi, dữ tợn vừa cười vừa nói, đã ngươi như thế muốn chết, muốn đem tích phân đưa cho ta, ta làm sao lại cự tuyệt? Ha ha ha. Lâm Giá cất tiếng cười to, hậu thiên ta tại huyết luyện chàng chờ ngươi. Hôm nay các ngươi còn là từ đâu tới? Ở đó trở về đi. Hừ, nghe vậy Chu Minh Dũng hừ lạnh một tiếng, lúc này phất phất tay mời đến chúng lão sinh tản ra. Đã ngươi nhất định phải làm chim đầu đàn, ta đây liền thành toàn ngươi các huyên đệ. Chúng ta đi. Chu Minh Dũng mọi người tới được nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh. Cách xa luyện tâm uyên, mới vừa Mộ Dung Ninh hù dọa bọn hắn, làm đến bọn hắn cũng không dám ở nơi này nhiều càn rỡ. Huống chi lân cận giữa trưa, luyện tâm uyên sắp cởi mở. Mộ Dung Ninh trưởng lão trở ra, thấy bọn hắn còn đợi ở chỗ này, khó đảm bảo hội nổi giận. Đợi đến những học sinh cũ kia rời đi về sau, Thượng quan Vân Khởi mọi người mới là thở phào nhẹ nhõm. Đa tả Lâm đại ca. Lâm đại ca, nếu không phải ngài ra tay, chỉ sợ hôm nay chúng ta rất khó an toàn rời đi. Đúng vậy a, những tên kia thật sự là quá phách lối. Lâm đại ca, hậu thiên đổ chiến, ngài có thể nhất định phải thắng a. Đột ngột rất nhiều tân sinh đều là vây đến Lâm Giá bên cạnh, nhìn Lâm Giá trong ánh mắt tràn đầy thần sắc ước ao. Giờ này khắc này, bọn hắn đã đem Lâm Giá coi như hy vọng duy nhất. Phụ, đại gia không cần lo lắng, bọn hắn lão sinh bất quá là so với chúng ta nhiều tu luyện một chút thời gian thôi, chỉ muốn mọi người chịu cố gắng, về sau nhất định có thể vượt qua bọn hắn. Tại Lâm Giá an ủi dưới, rất nhiều tân sinh dần dần yên tĩnh trở lại. Thượng quan Vân Khởi, Mộc Dịch mấy người đánh giá liếc mắt Lâm Giá, chợt mà hỏi, Lâm huynh, trong vòng một ngày liên tục đối phó hai cái lân cận đỉnh phong thánh giả người, sẽ có hay không có chút miễn cưỡng có thể đụng chạm đến đỉnh phong thánh giả cấp bậc kia? Có thể cũng không tốt chọc. Huyết luyện trong sân còn có rất nhiều cấm chế, vô phương sử dụng trận pháp, cũng không cách nào sử dụng quyền trục, đan dược loại hình vật phẩm. Không sao, Lâm Giá trầm giọng nói ra, ta đồng dạng có nắm bắt, chỉ cần bọn hắn không có đột phá đến đỉnh phong thánh giả, ta liền không có vấn đề. Như thế liền tốt. Hai ngày này ngươi cũng không cách nào tại cảnh giới phương diện làm tiếp đột phá, không bằng chúng ta đem tích phân đều tụ lại, cùng một chỗ hối đoái một cách lợi hại điểm thánh khí a. Cho dù là tuyệt phẩm vạn văn thánh khí, cũng có thể phát huy ra không sai hiệu quả. Thượng quan Vân Khởi đột ngột đề nghị. Mục dị, Nghiêm Thế Hào mấy người hai mắt sáng lên, đều là vỗ tay nói ra, ta cảm thấy không sai. Ở bên cạnh mấy cái khác tân sinh cũng là trầm giọng nói ra, nếu là Lâm đại ca cần tích phân, ta có khả năng động viên tân sinh lấy thêm một chút tích phân. Không cần, Lâm Giá khoát tay áo trầm giọng nói ra, ta trên người có không ít thánh khí, quá nhiều ngược lại không dùng được. Dùng cái này. Nghe vậy, Thượng quan Vân Khởi, Mộc Dịch mấy người còn tưởng rằng Lâm Giá là khiêm tốn, không nghĩ phiền phức bọn hắn. Vừa mới chuẩn bị thuyết phục, lại là đột ngột nhớ tới Lâm Giá cùng Vũ Văn Mặc đại chiến thời điểm sử dụng chí tôn thánh khí. Không khỏi vẻ mặt cứng lại, lộ ra nụ cười khổ sở. Tiện tay một cầm liền là chí tôn thánh khí người. Muốn nói thiếu thánh khí, chính bọn hắn đều không tin đúng rồi. Lâm đại ca, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Một cái tân sinh đột ngột nói ra. Theo ta được biết, cái kia mây trắng đỉnh có cao thủ không ít. Chu Minh Dũng bất quá là mạnh thứ hai người. Mạnh nhất một người. Tựa hồ là hóa thánh bảng 20 người đứng đầu cường giả cơ hồ ổn tiến nội viện tồn tại. Ồ, Lâm Giá ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Chợt nhíu mày hỏi. Chu Minh Dũng bất quá hóa thánh bảng 45 tên. Liền sắp bước vào đỉnh phong thánh giả. Cái kia hóa thánh bảng 20 người đứng đầu cường giả. Có hay không tất cả đều là đỉnh phong thánh giả, không phải người kia nhích miệng nói ra. Đỉnh phong thánh giả nào có dễ dàng như vậy đột phá 20 người đứng đầu. Cơ hồ là nửa cái chân bước vào đỉnh phong thánh giả chỉ có 10 hạng đầu. Mới là đỉnh phong thánh giả cảnh giới dĩ nhiên. Mấy năm này nội viện tuyển bạc thi đấu còn chưa bắt đầu. Có ít người khẳng định hội giấu lấy thực lực nghe đến mấy câu này. Lâm Giã, Thượng Quan Vân Khởi, Mộc Dịch mấy người nhất thời quay đầu, nhìn về phía trả lời vấn đề người kia. Đó là một thiếu niên, thực lực cũng không yếu, thánh giả sơ kỳ cảnh giới, khí thế không thể so bình thường thánh giả trung kỳ yếu. Ngươi là ngươi đối này Thánh Vũ Học Cung như thế rõ ràng? Thượng Quan Vân Khởi lúc này hỏi lên tiếng. Ta đại ca chính là Thánh Vũ Học Cung đệ tử. Lúc trước hắn cũng là theo ngoại viện một mực xếp tới nội viện. Bởi vậy, đối với những tình huống này, ta so sánh rõ ràng. Mây trắng đỉnh cái thế lực này tồn tại mấy chục năm. Đại ca từng cùng ta nói qua tin tức của bọn hắn. Nhớ đến lúc ấy lão đại của bọn hắn là Mục Chấn Vũ, thánh giả hậu kỳ cảnh giới. Không biết hiện tại hội là thế nào. Đúng rồi, ta gọi là Đường Lâm Khang. Đường Lâm Khang chợt mà hỏi, Lâm đại ca, không biết ngươi có hay không thành lập một cái thế lực ý nguyện? Nếu là ngươi ra mặt, ta dám cam đoan đại bộ phận tân sinh đều sẽ gia nhập chúng ta. Cứ như vậy, lấy thực lực của chúng ta, những học sinh cũ kia cũng không dám tùy tiện khi dễ chúng ta. Hiện tại bọn hắn sở dĩ dám khi dễ chúng ta, cũng là bởi vì chúng ta vô phương đoàn kết đến cùng một chỗ. Nếu là sáng tạo một cái thế lực thoại, vậy liền không nhất định sáng tạo một cái thế lực. Nghe vậy, Lâm Giã ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Đường Lâm Khang. Thiên kiếm thần đế 51 chương 494 thiên kiếm không sai. Đường Lâm Khang trầm giọng nói ra, vô luận là ngoại viện vẫn là nội viện, đều có rắc rối phức tạp thế lực. Trừ phi một cá nhân thực lực cực cường, bằng không mong muốn làm một cách độc hành hiệp sẽ rất khó khăn. Học cung mặc dù có rất nhiều bảo địa có thể để cho chúng ta tu luyện, thối luyện bản thân, nhưng vô luận là luyện tâm uyên vẫn là thiên lôi cảnh, trong đó liên quan tới tu luyện hoàn cảnh cũng sẽ khác biệt. Một chút thực lực cao tự nhiên có thể thu hoạch được không sai điều kiện tu luyện, nhưng nếu là thực lực chênh lệch một chút, coi như vận khí tốt tìm được không sai tu luyện hoàn cảnh, cũng sẽ bị người cướp đoạt học cung. Mặc dù văn bản rõ ràng quy định không thể ẩu đả, nhưng nếu là không sử dụng thánh lực cũng sẽ không chú ý. Hoặc là nói, chỉ cần trưởng lão mặc kệ, liền sẽ không có người để ý. Hôm nay Chu Minh Dũng bọn hắn dám động thủ, cũng là có trưởng lão chỗ dựa. Nguyên nhân bởi vậy, một chút thực lực không đủ người mong muốn ủng có không tệ điều kiện tu luyện, nhất định phải gia nhập vào một đoàn đội hoặc là thế lực bên trong. Nghe vậy, Lâm Giã khẽ vuốt cằm, cũng không có gì nhỉ. Đường Lâm Khang nói, xác thực phù hợp nhân loại sinh tồn chi đạo. Tại cường giả này vi tôn thực lực, hoặc là thực lực bản thân cao cường, hoặc là sau lưng có thế lực, bằng không đồ vật gì đều không thể đạt được. Lâm đại ca, ngày cùng Thượng Quan đại ca bọn hắn thiên phú đều cực cao, vừa mới nhập học viện liền có thể cùng lão sinh tranh chấp phong. Lấy các ngươi thực lực, có thể tạo thành một cái rất mạnh thế lực, có thể song quyền nan địch tứ thủ. Thế lực khác người tới nhiều, tại ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, rất dễ dàng bị hạ ngáng chân, cho nên Đường Lâm Khang chậm rãi nói ra, ta cảm thấy Lâm đại ca ngài hết sức có cần phải sáng tạo một cái thế lực, đem hết thảy tân sinh đều lôi kéo đứng lên. Lúc này ngài vừa mới dẫn đầu chúng ta đánh bại lão sinh, hôm nay còn giữ gìn chúng ta, dùng ngài hiện tại danh vọng, hoàn toàn có thể đem bọn hắn đều kéo vào. Dĩ nhiên, nếu là Lâm đại ca ngài không có khởi đầu thế lực tâm tư thoại, vậy cũng không cần cân nhắc những thứ này, làm một cách độc hành hiệp liền tốt. Chỉ là nói như vậy, ngài đối với một chút tài nguyên liền vô phương đạt được nhiều lắm. Lâm Giã sờ lên mũi, bắt đầu suy tư lên khởi đầu thế lực tình huống tới. Chính như Đường Lâm Khang nói tới một dạng, nếu là Lâm Giã muốn làm một cách độc hành hiệp, tự nhiên không cần lo lắng này chút. Nhưng nếu là suy nghĩ nhiều đạt được một chút tài nguyên, một chút tin tức thoại, này chút vẫn là vô cùng có cần phải Lâm Giã đại ca. Nếu là ngài có này ý tưởng, có thể phải nắm chặt chút thời gian. Đường Lâm Khang trầm giọng nói ra. Nói chung, tân sinh tiến vào ngoại viện, những học sinh cũ kia rất nhanh hồi lôi kéo tân sinh tiến vào thế lực của bọn hắn. Chớ nhìn bọn họ hiện tại ra tay với chúng ta, nhưng đối với một chút phổ thông tân sinh, bọn hắn ngược lại sẽ lôi kéo. Nếu là qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ những học sinh mới đều sẽ bị lôi đi. Mà lại, nếu là Lâm đại ca ngài sáng tạo thế lực thoại, tất cả đều là chúng ta tân sinh tham gia, cũng sẽ càng đoàn kết một điểm, không thể không nói. Tài ăn nói của ngươi rất tốt, Lâm Giã cười nói. Vậy ngươi có thể liên lạc đến nhiều ít tân sinh? Hắc hắc, mắt thấy Lâm Giã đáp ứng, Đường Lâm Khang liền nở nụ cười, vội vàng nói, hết thảy hơn 10000 tân sinh, ta có thể lôi kéo tới khoảng 3-4000 người, một nửa cũng chưa tới. Lâm Giã lông mày nhíu lại, nghi ngờ nhìn về phía Đường Lâm Khang. Thượng quan Vân Khởi mấy người cũng là kinh ngạc nhìn về phía Đường Lâm Khang. Có thể có ta nói nhiều như vậy, ta liền muốn thắp nhang cầu nguyện. Đường Lâm Khang cười khổ nói, có thật nhiều tân sinh cũng sẽ không lựa chọn gia nhập chúng ta, mà là sẽ cùng theo lão sinh. Còn có một số tân sinh thì là độc hành hiệp, cũng sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Độc hành hiệp cơ hồ mỗi một giới đều có gần một nửa số người. Năm nay mặc dù tổng số người tăng lên, có thể so sánh lệ lại sẽ không biến. Đoán chừng nói ít cũng phải có hơn 4000 người lựa chọn một thân một mình. Còn nữa nói, đại bộ phận thế lực đệ tử cũng bất quá vài trăm người mà thôi. Thành viên lên ngàn thế lực, cơ hồ đều là ngoại viện bên trong đỉnh tiêm môn phái. Hóa thánh bảng bên trên đều có những môn phái kia tên. Nghe vậy, Lâm Giã, Thượng quan Vân Khởi mấy người không khỏi khóe miệng co giật một thoáng. Hôm nay tới người, chẳng lẽ đều là Mây Trắng đỉnh thành viên? Lâm Giã lông mày cau lại, chợt mà hỏi, bọn hắn rất mạnh thế mà có được nhiều như vậy thành viên cũng không là? Đường Lâm Khang lắc đầu nói ra, trong bọn họ, Mây Trắng đỉnh thành viên chỉ có hơn 10000. Những người còn lại đều là thế lực khác, hoặc là một chút độc hành hiệp, bị bọn hắn dùng lợi ích dụ dỗ đi qua. Dù sao lần này còn có trưởng lão cùng bọn hắn cùng một chỗ, có trưởng lão tại, hoàn toàn chính xác có khả năng phát động rất nhiều người. Nói đến trưởng lão thoại, ta đào rất là hiếu kỳ, vì sao mấy cái kia trưởng lão như vậy sợ Mộ Dung Ninh? Trưởng lão Lâm Giã đột ngột hỏi, chẳng lẽ trưởng lão ở giữa còn có chênh lệch đẳng cấp? Đó là tự nhiên, Thượng quan Vân Khởi nhích miệng nói ra, ở chỗ nào đều có cấp bậc khoảng cách, Thánh Vũ Học Cung cũng giống như vậy. Không sai, Đường Lâm Khang nói ra, Chấn Thủ Tàng Thánh Các, Thiên Lôi Cảnh, Luyện Tâm Uyên, Mây Lửa Đài, Đan Lâu trưởng lão, thân phận địa vị muốn so các trưởng lão khác cao, đồng thời thực lực cũng sẽ cao hơn một chút. Đồng thời tại mỗi cái khu vực đều có một cái chủ sự thực quyền trưởng lão, còn có mấy cái hiệp trợ trưởng lão. Thực quyền trưởng lão mới là chúng ta cần thiết phải chú ý. Khẽ vuốt cằm, Lâm Giã chợt mà hỏi, các ngươi ai biết Trần Đạo Hiên trưởng lão? Trần Đạo Hiên đột ngột nghe được cái tên này, Thượng quan Vân Khởi vài người đều ngây ngẩn cả người. Cao mày, cái tên này tốt lạ lắm. Đại ca cũng không có cùng ta nói qua, ta cũng vậy. Chưa từng nghe nói qua Thượng Quan Vân Khởi. Đường Lâm Khang cùng nhau lắc đầu. Lâm Giã trong lòng chìm xuống. Không khỏi hoài nghi lên Trần Đạo Hiên thân phận tới. Nhưng mà Đạo Nhất thế nhưng là nội viện thực quyền trưởng lão. Hắn đều biết Trần Đạo Hiên. Còn đối với hắn coi trọng như vậy, hẳn là sẽ không là giả. Lâm Giã đại ca, ngài muốn hay không sáng tạo một cái thế lực? Đường Lâm Khang đầy cõi lòng chờ mong nhìn Lâm Giã. Thượng Quan Vân Khởi, Mộc Dịch mấy người nhẹ nói ra. Sáng tạo đi. Nếu cùng là một giới tân sinh, trùng hợp lại gặp cách tân, chúng ta có khả năng cùng một chỗ cố gắng, không chỉ là bọn hắn. Chung quanh những cái kia nghe được bọn hắn đối thoại tân sinh, đều là khẩn trương nhìn Lâm Giã, đang mong đợi Lâm Giã trả lời. Tốt, nghe vậy, Lâm Giã gật đầu. Lúc này đáp ứng xuống. Nếu đại gia để mắt ta, ta đây liền cùng mọi người cùng nhau sáng tạo một cái thế lực, hy vọng đại gia có thể cùng một chỗ cố gắng, đem cái thế lực này phát dương quang đại, để cho chúng ta tại bên trong học cung lẫn vào càng tốt hơn. Lâm đại ca uy vũ, ha ha ha. Lâm sư huyên uy vũ. Nghe được Lâm Giã, những cái kia đầy cõi lòng mong đợi tân sinh đều là kích động hoan hô đứng lên. Có một tổ chức, dù sao cũng so một người muốn an toàn rất nhiều. Một bên Đường Lâm Khang, Thượng Quan Vân Khởi mấy người liếc nhau, lặng lẽ thở dài một hơi. Lão đại, cho thế lực của chúng ta lấy một cái tên đi. Đường Lâm Khang mỉm cười, xưng hô chuyển đổi ở giữa có chút có thứ tự. Lâm Giã lại có chút xấu hổ, trầm ngâm một tiếng, mở miệng nói ra, nếu là tên, dứt khoát xưng là Thiên Kiếm đi. Thiên Kiếm chính là Thượng Thiên Chi Kiếm, sắc bén vô cùng. Hy vọng chúng ta tất cả mọi người có thể giống lưới dao, không sợ hãi, không thể ngăn cản. Nhất phi trùng thiên, Thiên Kiếm Thần Đế. 51 chương 495 không cùng cháu trai mượn đồ vật. Lâm Huyên, ta thật chính là quá bội phục ngươi, cương quyết định thế lực tên. Ngươi thế mà liền chạy, nhường Tôn Vũ Vũ, Mộc Dịch mấy người bọn hắn làm vung tay trưởng quỹ nhiều năm như vậy. Còn là lần đầu tiên gặp được ngươi như thế không chịu trách nhiệm. Đầu thăm thắm tiếng thở dài hạ xuống. Thượng Quan Vân Khởi quệt miệng, nhìn Lâm Giã, dùng Tôn Vũ Vũ, Mộc Dịch năng lực của bọn hắn, lại thêm Đường Lâm Khang, tuyệt đối có thể xử lý tốt những chuyện kia. Lâm Giã cười nói, còn nữa nói, lập tức đến giữa trưa, bọn hắn còn muốn đi vào luyện tâm uyên, chúng ta đều thông qua được sát hạch, còn tại cái kia đợi làm cái gì được. Ngươi có lý do. Thượng Quan Vân Khởi cười khổ, hôm nay làm sao không có gặp Đao Phi Dương? Lâm Giã đột ngột hỏi lên. Nguyên bản Lâm Giã còn muốn nhàn dối không có chuyện gì kêu lên Đao Phi Dương đi huyết luyện chàng nhìn một chút, không nghĩ tới Đao Phi Dương trực tiếp chạy mất dạng. Ta cũng không biết. Thượng Quan Vân Khởi lắc đầu, tên kia thần thần bí bí, khả năng lại đi nghiên cứu thứ gì đi. Đúng rồi, Lâm Huyên ngươi này là muốn đi đâu? Thượng Quan Vân Khởi ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía Lâm Giã. Vốn là muốn kêu lên Đao Phi Dương đi huyết luyện chàng nhìn một chút, thăm dò sâu cạn. Nếu Đao Phi Dương không có ở đây, ta đây liền đi tàng thánh cắt một chuyến, bái kiến một trưởng lão. Lâm Giã sờ lên mũi, chợt hướng về truyền tống trận pháp phương hướng tiến đến. Huyết luyện chàng khoảng cách luyện tâm uyên cũng không tính quá xa, tàng thánh các lại cần lợi dụng trận pháp truyền tống mới có thể cấp tốc chạy tới. Ô, Thượng Quan Vân Khởi kinh ngạc lên tiếng, ngươi vậy thì cùng tàng thánh các trưởng lão gặp? Ta làm sao nghe nói chỉ có tại hối đoái tuyệt phẩm thánh giai vật phẩm lúc những trưởng lão kia mới có thể xuất hiện. Chẳng lẽ ngươi đã đủ tích phân hối đoái tuyệt phẩm thánh giai bảo vật, bỏ ra nhiều ít tích phân? Nghe vậy, Lâm Giã rốt cuộc phát giác không thích hợp. Dựa theo Thượng Quan Vân Khởi lời giải thích, tàng thánh các bên trong trưởng lão chỉ có tại hối đoái thánh giai vật phẩm thời điểm mới có thể xuất hiện. Nhưng hắn lại là tại tàng thánh các tầng thứ 11 gặp phải Trần Đạo Hiên. Ta gặp phải trưởng lão liền là cái kia Trần Đạo Hiên. Do dự một chút, Lâm Giã lúc này đem Trần Đạo Hiên tồn tại nói cho Thượng Quan Vân Khởi. hắn một mực tại tàng thánh các tầng thứ 11. Hai mắt bị mù, yên lặng quét xác. Nhưng hắn thần niệm lực lượng nhưng rất mạnh 11 tầng nghe vậy. Thượng quan Vân khởi miệng đại trương, rung động nhìn Lâm Giã, thật lâu không nói ra lời. Thấy cảnh này, Lâm Giã trong lòng đột nhiên giật mình, hai mắt híp lại, lên tiếng hỏi: thế nào, chẳng lẽ cũng không có người trưởng lão kia? Có hay không người trưởng lão kia ta không rõ ràng. Nuốt xuống nước miếng một cái, Thượng quan Vân khởi nỉ non lên tiếng: nhưng tàng thánh các chỉ có 10 tầng, đằng trước 9 tầng phân biệt là hạ phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm thánh các loại bảo vật hối đoái tầng thứ 10. Chính là trưởng lão nghỉ ngơi. Người bình thường vô phương leo lên cái gì chỉ có 10 tầng nghe vậy. Lâm Giã như bị sét đánh. Cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Tàng thánh các chỉ có 10 tầng. Vậy hắn lại là như thế nào đi tầng thứ 11? Trần Đạo Hiên là người hay là ruột tê? Đạo nhất trưởng lão có thể cảm ứng được Trần Đạo Hiên cho ta thánh lệnh, nếu như Trần Đạo Hiên thật không tồn tại. Cái kia những người khác nên nhìn không thấy thánh lệnh mới đúng. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Giã liền đem thánh lệnh đem ra. Ánh sáng màu tím lấp lánh tản mát ra dị dạng khí tức. Đây là đột ngột cảm nhận được cái kia thánh lệnh ánh sáng. Thượng quan Vân khởi lúc này nhắm hai mắt lại, nhưng trong lòng thì hiện ra thần phục suy nghĩ đến. Đúng là có quỳ bái xúc động, đây chẳng lẽ là thánh lệnh? Còn không đợi Lâm Giã đặt câu hỏi, Thượng quan Vân khởi chính là bật thốt lên hô: không có khả năng. Không phải nói chỉ có nội viện một chút thiên kiêu yêu nghiệt cùng với siêu việt đại thánh cảnh giới đỉnh cao cường giả mới có thể có được thánh lệnh sao? Ngươi làm sao lại có được thánh lệnh hô? Lâm Giã nhẹ nói ra: này thánh lệnh chính là người trưởng lão kia cho ta này. Nếu hắn có được thánh lệnh, vậy hắn tuyệt đối là trưởng lão, đồng thời địa vị của hắn còn không thấp. Thượng quan Vân khởi lông mày cau lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Có thể loại kia thực quyền trưởng lão vì sao muốn đợi tại ngoại viện mà lại thế mà còn tại tầng thứ 11 tàng thánh các? Thật sự là quá kỳ quái. Đã bao nhiêu năm, chúng ta tộc bên trong rất nhiều tiến vào thánh vũ học cung đệ tử đều truyền ra qua tin tức tàng thánh các chỉ có 10 tầng, đột nhiên xuất hiện một cái 11 tầng, thật chính là làm người khiếp sợ. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Giã cũng muốn thăm dò rõ ràng Trần Đạo Hiên nội tình, lúc này nói ra: Thượng quan huynh, có hứng thú hay không cùng ta đi một chuyến tàng thánh các? Ngươi muốn dẫn ta đi gặp người trưởng lão kia? Thượng quan Vân khởi hai mắt sáng lên: ta chỉ là muốn xem thử một chút, ngươi có thể hay không giống như ta cùng nhau đến tầng thứ 11 không gian? Nếu là có thể, cũng là có thể gặp được thấy một lần. Vậy được rồi, Thượng quan Vân khởi khẽ vuốt cằm nói định. Về sau, Lâm Giã, Thượng quan Vân khởi hai người tốc độ tăng tốc, hướng về truyền tống trận pháp chạy như bay. Nửa khắc đồng hồ bên trong, Lâm Giã, Thượng quan Vân khởi hai người bất ngờ đi vào tàng thánh các trước. Vừa mới chuẩn bị tiến vào tàng thánh các, mấy bóng người lại là theo bên trong đi ra. U Vinh Quy Quy Mơ. Cái kia mấy bóng người thấy Lâm Giã, Thượng quan Vân khởi hai người liền sững sờ, giật mình ngay tại chỗ. U, đây không phải tân sinh bên trong người dẫn đầu Lâm Giã sao? Làm sao vậy? Cảm giác được hai ngày sau tỉ thí có áp lực, tới tàng thánh các đội bảo vật tới. Ha ha ha, hiện tại biết khẩn trương đi. Mắt thấy Lâm Giã, Thượng quan Vân khởi hai người thần sắc vội vàng, có chút bối rối. Mấy cái kia lão sinh còn tưởng rằng Lâm Giã, Thượng quan Vân khởi là đang lo lắng hai ngày sau đánh cược, lúc này phá lên cười. Chỉ một thoáng, Lâm Giã, Thượng quan Vân khởi hai người lông mày nhíu chặt, không nhịn được lườm những người kia liếc mắt. Ta tưởng là ai, nguyên lai là được xưng là phế vật, còn không dám trả lời. Cái kia Lâm Giã cười lạnh, bất ngờ nhận ra một người trong đó. Đúng là lúc trước bị Chu Minh Dũng chửi thành phế vật người. Ngươi, nghe vậy, người kia đột nhiên giận dữ, mấy người còn lại là cười lên tiếng. Khốn nạn, đều đừng cười. Tiếng chửi nhỏ bên trong, mấy người còn lại liền bề bổn che miệng lại. Hết sức rõ ràng, người kia địa vị vẫn là không thấp. Hừ hừ, miệng lưới bén nhọn tiểu tử, hy vọng ngươi hậu thiên còn có thể cười ra tiếng, nghĩ tới nơi này hối đoái bảo vật, liền sợ ngươi tích phân không đủ. Muốn hay không tiểu gia ta mượn ngươi một điểm? Ông gia Hưng cười lạnh. Mỗi lần thấy Lâm Giá cái kia lạnh nhạt vẻ mặt, hắn đều có một loại muốn đồng thủ xúc động. Có thể học cung bên trong quy củ cực kỳ nghiêm ngặt, hắn cũng không thể vượt qua, chỉ có thể thông qua miệng lưới chi tranh cũng chiếm một chút lợi lộc. Nhưng mà muốn đối phó với Lâm Giá, ông gia Hưng thật là tìm sai người không cần. Lâm Giá lạnh nhạt cười nói, ta còn không có cùng cháu của mình mượn đồ vật thói quen, mặc dù cháu trai ngươi hết sức hiếu thuận, có thể ta vẫn không thể đáp ứng, dù sao ta không có ngươi như vậy xuẩn cháu trai ngươi. Phốc, ông gia Hưng chỉ cảm thấy ngực không ngừng đè ép, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, cả người bị tức choáng đầu hoa mắt, liên tâm trí cũng bắt đầu mê loạn trong lúc nhất thời. Ông gia Hưng sau lưng mấy cái kia lão sinh nhìn Lâm Giá ánh mắt đột nhiên sợ hãi đứng lên. Thiên kiếm thần đế 51 chương 496 đặc thù cấm chế này chút tích phân, cháu trai ngươi giữ lại chính mình dùng đi. Nói đi, Lâm Giá không để ý nổi giận ông gia Hưng, đột nhiên bước vào tàng thánh các. Ông gia Hưng hai quả đấm nắm chặt, nhưng cũng không dám động thủ, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trơ mắt nhìn Lâm Giá, thượng quan Vân Khởi hai người rời đi. Ông đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Mấy người còn lại liền vội hỏi lên tiếng. Còn có thể làm cái gì? Nhanh đi về nắm thánh khí giao cho Chu đại ca, chửi nhỏ một tiếng, ông gia Hưng không mặt mũi lại ở lại đây, ảo não mà rời đi. Tàng thánh các bên trong có chút yên tĩnh. T, nhiều như vậy thánh giai bảo vật, thật không hổ là thánh vũ học cung. Ngắm nhìn bốn phía, thượng quan Vân Khởi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Hắn mặc dù biết tàng thánh các tin tức, có thể còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hết sức kinh ngạc. A, tích phân không đủ cũng không cách nào hối đoái. Lâm Giá bĩu môi nói ra, trước theo ta đi phía trên nhất một tầng nhìn một chút những vật này, chờ có tích phân lại đến cũng không muộn. Tốt, khẽ vuốt cằm, hai người lúc này hướng về trên lầu tiến đến. Bất quá thời gian qua một lát, hai người leo lên tầng thứ 10. Lâm Giá dựa theo trí nhớ hướng về tầng thứ 11 tiến đến. Rất nhanh, một đạo cầu thang hiện lên ở Lâm Giá trước mặt, cái này khiến Lâm Giá thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc trước thượng quan Vân Khởi nói tàng thánh các chỉ có 10 tầng thời điểm, Lâm Giá cả người đều khẩn trương lên. Đến Lâm Giá đưa tay chỉ hướng cầu thang, cười nói, ngươi lấy được tin tức khả năng quá hạn. Có lẽ này tầng thứ 11 là mấy năm này mới có cái gì 11 tầng. Nghe vậy, thượng quan Vân Khởi lại là ngây ngẩn cả người, đờ đẫn nhìn Lâm Giá. U, vinh, quy, quy, mơ, lông mày cau lại. Lâm Giá đưa tay tại thượng quan Vân Khởi trước mặt quơ quơ, kinh ngạc mà hỏi, ngươi không nhìn thấy này đằng trước rõ ràng là một đạo cầu thang? Cầu thang nháy nháy mắt. Thượng quan Vân Khởi nhìn chằm chằm phía trước, khóe miệng đột nhiên co quắp một thoáng. Lâm huynh, ngươi đang nhìn cái gì? Đùa giỡn, lúc trước rõ ràng là một bức tường. Nói xong, thượng quan Vân Khởi tiến lên trước một bước, đưa tay tìm kiếm, đúng là dựng thẳng lên bàn tay, kề sát ở hư không bên trên, liền tựa như bị đồ vật gì chặn. Thấy cảnh này, Lâm Giá toàn thân run lên, đột nhiên hiện ra một loại dự cảm bất tường tới lộc cộc, nuốt xuống nước miếng một cái. Lâm Giá lông mày nhíu chặt, trầm tư. Thượng quan Vân Khởi đánh giá Lâm Giá liếc mắt, thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, lúc này hiểu rõ ra, Lâm Giá cũng không có lừa hắn. Sắc mặt đột biến, trầm giọng hỏi, Lâm huynh, ngươi có thể nhìn đến đây có cầu thang u, vinh, quy, quy, mơ. Lâm Giá khẽ vuốt cằm, nhưng rất tò mò, vì sao theo ý của ngươi lại là vách tường nha? Ta cũng không tin. Đột ngột, Lâm Giá cắn răng, đưa tay nắm lên thượng quan Vân Khởi tay, trầm giọng nói ra, thượng quan huynh, Ta muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ hướng vào xem, không biết ngươi có dám hay không. Có gì không dám? Thượng quan Vân Khởi nghiêm mặt nói ra. Nếu là quả thật có thể tiến vào cái kia cái gọi là 11 tầng không gian, nhất định phải tìm tòi hư thực. Nghe vậy, Lâm Giã không do dự nữa, hít thở sâu một hơi, lúc này hướng về cầu thang đạp đi. Ầm, nhưng mà ngay tại Lâm Giã sắt lấy Thượng quan Vân Khởi đạp lên thang lầu thời điểm, một đạo mỏng manh ánh bạc tách ra. Sau một khắc, minh mông thần niệm lực lượng bùng nổ, đột nhiên đập tại Thượng quan Vân Khởi trên thân. Lốt bút một tia điện hiển hiện, đâm vào Lâm Giã cùng Thượng quan Vân Khởi tay của hai người bên trong. Hai người chỉ cảm thấy thủ đoạn tê dần, liền buông lỏng tay ra. Cùng lúc đó, thần niệm lực lượng giống như một chiếc búa lớn, ầm ầm đem Thượng quan Vân Khởi cả người đều đánh bay ra ngoài. Phúc, thanh âm thanh thúy bên trong, Thượng quan Vân Khởi vừa rơi xuống đất, chính là một ngụm máu tươi bắn ra. Toàn thân xương cốt giống như tan ra thành từng mảnh, vô lực đứng dậy. Nhìn lên trước mặt không có một ai vách tường, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi Lâm Giã đã mất đi tung tích. Bá bá bá, tiếng xé gió vang lên. Đột ngột, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại Thượng quan Vân Khởi bên cạnh. Tiểu tử này làm sao lại chạm đến cấm chế? Vừa nhìn thấy Thượng quan Vân Khởi thương thế, cái kia mấy bóng người đều là kinh ngạc lên, chợt vội vàng cứu chữa Thượng quan Vân Khởi. Tại bọn hắn cứu chữa phía dưới, Thượng quan Vân Khởi rất nhanh khôi phục, bắt lại tay của bọn hắn, hốt hoảng hô: mấy vị trưởng lão, bằng hữu của ta biến mất tại cái kia một bức vách tường tiến. Hắn còn nói thấy được đi hướng tầng thứ 11 cầu thang, các ngươi nhanh đi mau cứu hắn. Cái gì, có người đi đến tầng thứ 11? Làm sao có thể có người không kinh động chúng ta liền tiến vào tầng thứ 11? Nghe vậy, mấy cái kia trưởng lão liền lên tiếng kinh hô, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh hãi. Tầng thứ 11 khu vực, bọn hắn cũng không biết đến cùng tồn phóng cái gì. Chỉ là có trưởng lão nói cho bọn hắn, không sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, lên đi. Bởi vậy, nghe được có học viên tiến nhập tầng thứ 11 không gian, bọn hắn có chút khiếp sợ. Thật sự có tầng thứ 11? Nghe được mấy cái kia trưởng lão tiếng kinh hô, Thượng quan Vân Khởi lại là theo bên trong biết được tin tức này, liền thở phào nhẹ nhõm. Nói như vậy, Lâm Giã cũng sẽ không có sự tình. Không được, các ngươi tại đây bên trong chiếu cố tốt hắn, ta lập tức đi tìm đại trưởng lão đi hô. Có người có thể tiến vào tầng thứ 11 khu vực, nhất định phải lên báo. Tầng thứ 11 khu vực, cảm nhận được không có vật gì tay phải, Lâm Giã quay đầu nhìn lại, lông mày liền nhíu chặt. Khủ khủ, quen thuộc tiếng ho khan vang lên lần nữa. Chỉ bất quá, lần này, cái kia một thanh âm lại là mang theo mấy phần băng lãnh. Về sau, không có lệnh của ta, không cho phép dẫn người tới nơi này. Tiếng nói lọt vào tai, Lâm Giã ngẩng đầu nhìn lại, bất ngờ rõ ràng, Trần Đạo Hiên đang quét dọn không đài. Này chút không đài lên không có vật gì, Lâm Giã không khỏi kinh ngạc đứng lên. Trần Đạo Hiên đến tột cùng tại quét dọn cái gì? Thoạt nhìn như thế thành kính. Trầm mặc một lát, Lâm Giã đột ngột hỏi: vì sao chỉ có ta có thể thấy tàng thánh các tầng thứ 11 cầu thang? Bởi vì ngươi là thần niệm thánh giả. Trần Đạo Hiên buông xuống cái chổi, đi đến một bên cạnh bàn ngồi xuống, thở dài nói ra: lúc trước ta nhận thương trở về, lớn cung chủ vì để cho ta thật tốt tu dưỡng, liền mở ra tầng này lâu, để cho ta khôi phục thương thế, cũng đem chính mình một chút tuyệt học đều ghi chép lại, dùng sau truyền thụ cho những người khác, miễn cho những người khác quấy rầy đến ta. Lớn cung chủ tại đây bố trí một cấm chế, dĩ nhiên hắn sợ hãi ta nhàm chán, lại đem hạn chế mở ra một điểm, chỉ có thần niệm thánh giả mới có thể thấy thang lầu này, có thể lên đi theo ta tâm sự. Nói đi, Trần Đạo Hiên ngẩng đầu, thăm thẳm nói ra: ngươi người bạn kia mạnh mẽ xông tới cấm chế, tất nhiên sẽ bị trưởng lão phát hiện. Xem ra Rất nhanh phụ trách trấn thủ tàng thánh các trưởng lão liền sẽ đến. Đến lúc đó, nếu là hắn nhường ngươi gia nhập nội viện tuyệt đối không nên đáp ứng. U Vinh Quy Quy Mơ. Vì cái gì nghe vậy? Lâm Giá rất đỗi giật mình, không hiểu nhìn Trần Đạo Hiên. Có thể sớm tiến nhập nội viện không phải là chuyện tốt, vì sao Trần Đạo Hiên lại không cho hắn đi vào? Chẳng lẽ trong lúc này còn có cái gì bí mật hay sao? Thiên Kiếm Thần Đế 51 chương 497 vạn tượng thần quyết. Chờ đến sau một tháng, ngươi tự nhiên sẽ biết. Trần Đạo Hiên bưng lên trước mặt chén trà, nhẹ hớp một cái, nỉ non nói ra. Những chuyện này bình thường trưởng lão cũng không biết, ta còn không thể nói cho ngươi. Nhưng ta có thể nói cho ngươi là chỉ có ngoại viện mới có thể có đến chỗ tốt. Nếu là ngươi tiến nhập nội viện, sẽ mất đi một cách mạnh lên cơ hội. Lông mày cau lại, Lâm Giá quan sát tỉ mỉ Trần Đạo Hiên liếc mắt, gặp hắn không hề giống nói là láo, không khỏi lộ vẻ do dự. Vô luận là thánh lệnh, vẫn là cái kia cấm chế, cũng là này đặc thù tầng thứ 11 lâu, đều có thể cho thấy Trần Đạo Hiên không tầm thường. Nhưng hắn đến cùng muốn hay không tin tưởng Trần Đạo Hiên? Nếu là Trần Đạo Hiên lừa gạt hắn, vậy hắn liền đánh mất một cái tiến nhập nội viện tuyệt hảo cơ hội. Trầm ngâm một lát, Lâm Giá chợt có quyết đoán, mỉm cười đi đến Trần Đạo Hiên trước bàn, ngồi xếp bằng xuống, cầm lên Trần Đạo Hiên đối diện chén trà, uống một hơi cạn sạch. Có ý tứ cảm ứng được điểm này, Trần Đạo Hiên khóe miệng hơi hơi câu lên, chợt thở dài. Ngươi bộ dáng này để cho ta nghĩ đến một cách lão bằng hữu, hết sức đáng tiếc. Nói đến đây tiếng nói hơi ngừng, Trần Đạo Hiên chỉ là khẽ thở dài một cái, không nói nữa. Cái này khiến Lâm Giá lông mày nhíu lại, có thể Trần Đạo Hiên không nghĩ nói tiếp, hắn cũng không thể tránh được. Nơi này chỉ có thần niệm thánh giả mới có thể đi lên, bất quá, ta cũng không hy vọng những người khác tùy ý đi lên. Trần Đạo Hiên lạnh nhạt nói ra. Về sau không có lệnh của ta, dù cho có người là thần niệm thánh giả, ngươi cũng không thể dẫn hắn đi lên. Hiểu rõ sao? Khẽ vuốt cằm, Lâm Giá đặt chén trà xuống. Lại là đột ngột cảm giác được trong cơ thể mình chảy xuôi qua một dòng nước ấm. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, Lâm Giá cẩn thận cảm ứng. Cái kia một dòng nước ấm liền hóa thành tinh thuần thần niệm lực, dung nhập vào hắn trong cơ thể, thư sống sót hắn trong cơ thể mỗi một tấc da thịt. Bất quá là trong chốc lát, Lâm Giá đột nhiên phát giác từ thân thể phách đúng là cường hãn hơn mấy phần. Đây là phát giác được điểm này, Lâm Giá ngẩng đầu rung động nhìn Trần Đạo Hiên. Nếu như nói những biến hóa này nguyên nhân là một chén nước trà, vậy đơn giản là quá nghịch thiên, chớ suy nghĩ quá nhiều. Đây là thánh duyên trà, trong vòng một năm chỉ có thể có một lần hiệu quả. Trần Đạo Hiên lạnh nhạt nói ra. Tốt, lần này tới tìm ta lại có chuyện gì? Lúc trước ta và ngươi giảng giải những cái kia, ngươi tất cả đều tiêu hóa xong rồi? Tiêu hóa không sai biệt lắm, Lâm Giá chậm rãi mà nói, đem lúc trước một vài vấn đề toàn đều nói ra. Nghe vậy, Trần Đạo Hiên rất là hài lòng, lộ ra nụ cười, trong lòng cũng là làm Lâm Giá tư chất thấy kinh ngạc. Sau một lát, Lâm Giá trần chờ một chút, lại sắp sửa cùng những người còn lại đổ chiến sự tình nói cho Trần Đạo Hiên. Huyết luyện tràng bên trong, Vô Phương dùng trận pháp, lại không sử dụng chí tôn thánh khí dưới tình huống, mong muốn liên tục hạ gục hai cái lân cận đỉnh phong thánh giả người, độ khó khá lớn. Trùng hợp nơi này lại có một cái siêu việt đại thánh thần niệm thánh giả nguyện ý dạy bảo hắn, Lâm Giá đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Dùng ngươi bây giờ thần niệm lực lượng đối phó thánh giả hậu kỳ không thành vấn đề. Có thể nếu là muốn đối phó lân cận đỉnh phong đại thánh người, vẫn là khó khăn. Trần Đạo Hiên trầm ngâm một tiếng, chợt nói, bên tay trái cái thứ ba không đài bên trên, hội có vật ngươi cần không đài bên trên. Nghe vậy, Lâm Giá không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Này chút không đài bên trên không có vật gì, Tại sao có thể có thứ mà ta cần không có vật gì? Trần Đạo Hiên cười nói, tập trung cao độ cảm ứng, ngươi mới có thể thấy chúng nó. Dụng Tâm lông mày cau lại, Lâm Giã đứng dậy đi tới bên tay trái cái thứ ba không trước sân khấu. Duỗi tay vuốt ve một thoáng, phía trên không có cái gì, Lâm Giã liền trầm ngâm. Đúng rồi. Hắn nhưng là thần niệm thánh giả. Dùng thần niệm lực lượng thử nhìn một chút, tâm niệm vừa động. Thần niệm lực lượng hiển hiện. Đột nhiên quét qua không đài. Ông đột ngột. Lâm Giã đầu óc đột nhiên vừa tăng. Vô số tin tức. Tựa như là nước sông đảo lưu. Hướng về Lâm Giã trong ấp quán chú vạn tượng thần quyết thượng phẩm thánh giai thần niệm thần thông tu luyện đến cảnh giới đại thành. Nhất niệm có thể hóa thiên địa vạn vật, uy lực có thể so với tuyệt phẩm thánh giai thần thông một bộ thượng phẩm thánh giai thần niệm thần thông. Rất nhanh rót vào Lâm Giã trong ấp. Cách đó không xa, Trần Đạo Hiên khẽ vuốt cằm, rất là hài lòng. Lần này Trần Đạo Hiên sở dĩ sẽ đem cái kia một bộ thần thông truyền cho Lâm Giã, cũng là vì nghiệm chứng Lâm Giã thiên phú. Muốn trở thành đại thánh, cũng đi cái kia di tích tranh đoạt tam thiên thiên đạo trung quyển. Thiên phú không đủ tuyệt đối làm không được. Trần Đạo Hiên tự nhiên muốn thăm dò Lâm Giã thiên phú. Tốt quyết định nên đầu tư tại Lâm Giã trên thân bao nhiêu thứ. Nếu là đầu tư quá nhiều, vậy liền không đáng giá. Lần này Lâm Giã có thể trong khoảng thời gian ngắn cảm ứng được vạn tượng thần quyết, khiến cho hắn có chút hài lòng. Ông vạn tượng thần quyết dù sao cũng là thượng phẩm thánh giai thần thông, ẩm chứa lượng tin tức cực lớn, lại thêm trong đó còn có Trần Đạo Hiên đối vạn tượng thần quyết lính ngộ, càng là khó mà tiêu hóa. Lâm Giã cả người toàn thân rung động, yên lặng hấp thu tiêu hóa lấy cái kia một cỗ trí nhớ hồng lưu. Bạch đột ngột cầu thang bên trong vang lên tiếng bước chân. Trần Đạo Hiên cũng không có ngẩng đầu, một bóng người lặng yên bước vào 11 tầng khu vực. Bóng người kia thân mang áo bào trắng, khuôn mặt tuấn dật, thoạt nhìn phảng phất giống như một thiếu niên. Vừa lên lầu, người kia liền quét mắt liếc mắt chung quanh. Đợi đến hắn thấy Lâm Giã toàn thân run rẩy về sau, lại là thở dài nhẹ nhõm. Hết sức rõ ràng, hắn cũng đã nhìn ra Lâm Giã đang hấp thu lấy công pháp truyền thừa tri thức. Không nghĩ tới ngươi thế mà nguyện ý ra đến rồi. Ngưng thần nhìn về phía Trần Đạo Hiên, cái kia áo bào trắng thiếu niên thở dài nói ra, đã bao nhiêu năm, nhiều như vậy thần niệm thánh giả từng tiến vào nơi này, từng chiếm được chỗ tốt, có thể không ai nhường ngươi coi trọng. Hôm nay cuối cùng là ngươi một cọc tâm nguyện không còn. Không có, Trần Đạo Hiên khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói ra, ta chỉ là cùng hắn hữu duyên, hiện thân dạy bảo hắn một chút, miễn cho hắn đi lầm đường. Đến mức truyền thừa của ta, hắn là không thể nào lấy được. U vinh quy quy mơ. Nghe vậy, áo bào trắng thiếu niên quan sát tỉ mỉ Lâm Giã liếc mắt, hai mắt khép hờ một chút cảm ứng, vẻ mặt lúc này biến hóa một thoáng. Ha ha, ánh mắt của ngươi thế nhưng là thật cao. U áo bào trắng thiếu niên nhìn chăm chú Lâm Giã, trong đôi mắt dần dần nhấp nhoáng ánh sáng tới. Tên tiểu tử này thiên phú cao như thế, thế mà đều không vào được pháp nhãn của ngươi. Con đường của hắn cùng con đường của ta không giống nhau. Trần Đạo Hiên phất phất tay, lạnh nhạt nói ra, nơi này cũng không có chuyện gì, ngươi có khả năng rời đi không có vội hay không. Áo bào trắng thiếu niên nhích miệng nói ra, tên tiểu tử này dù sao cũng là ta học cung học viên, ta muốn nhìn lấy hắn, miễn cho hắn thủ thương. Dù sao tu luyện thần niệm thần thông có thể là vô cùng nguy hiểm một sự kiện. Bạch Vô Hà, Trần Đạo Hiên chợt thay đổi lúc trước đạm mạc, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi chớ có ép người quá đáng, ta làm sao buộc ngươi. Rồi lông mày nhíu lại, Bạch Vô Hà vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại là đột ngột nhìn về phía Lâm Giã, trong đôi mắt lói lên một đạo tinh quang. Thiên Kiếm Thần Đế 51 chương 498, trưởng lão ở giữa ăn oán oanh. Đem vạn tượng thần quyết toàn bộ hấp thu về sau, Lâm Giã trong cơ thể liền dập dờn ra một cỗ vô hình gợn sóng, âm âm tách ra, khuyết tán, bao phủ mà ra. cái kia một cỗ minh mông lực lượng, suýt nữa không có đem không đài đều thổi té xuống đất. Trần Đạo Hiên, Bạch Vô Hà hai người áo bào theo gió phất phới cuồng bay không thôi. Chậm rãi mở mắt, Lâm Dã trong lòng xúc động, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại là thấy được Bạch Vô Hà. Ông vừa nhìn thấy Bạch Vô Hà, Lâm Dã trước mặt đột ngột hiện ra rất nhiều cảnh tượng, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Không đúng, vừa mới thất thần, Tam Thiên Thiên Đạo tự chủ vận chuyển, Lâm Dã đột nhiên bừng tỉnh, đột nhiên lung lay đầu, lui về phía sau mấy bước, hai mắt híp lại, nhìn chòng chọc vào Bạch Vô Hà. Lâm Dã trong lòng kinh hãi, vẻ mặt càng ngưng trọng, hai quả đấm đều gấp nắm lại. Lâm Dã dám khẳng định, Bạch Vô Hà thực lực tuyệt đối không thể so lúc trước hắn thấy qua Mộ Dung Ninh đạo nhất phải kém, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Cái này khiến Lâm Dã hết sức khiếp sợ. Không nghĩ tới Thánh Vũ Học Cung bên trong vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy cường giả có ý tứ. Bạch Vô Hà sờ lên mũi, chợt nở nụ cười. Không quan trọng cửu kiếp bán thánh lại có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại, xem ra ngươi thần niệm lực rất mạnh. U Vinh Quy Quy Mơ tuyệt đối không phải mới vào thần niệm thánh giả cảnh giới. Có ý tứ, nói đến đây, Bạch Vô Hà trong đôi mắt hào quang lấp lánh, trong lòng nhất thời lòng yêu tài. Hắn cũng không lo lắng Lâm Dã tiếp nhận Trần Đạo Hiên truyền thừa, chỉ cần Lâm Dã thuộc về Thánh Vũ Học Cung cái kia liền có thể. Hừ, lúc này hắn an toàn không việc gì. Bạch Vô Hà, ngươi nên rời đi. Trần Đạo Hiên hừ lạnh một tiếng. Nghe vậy, Lâm Dã con ngươi đảo một vòng, trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Chỉ trong chớp nhoáng này, Lâm Dã chính là đoán được Bạch Vô Hà thân phận, phụ trách trấn thủ tàng thánh các thực quyền trưởng lão, mà lại quan hệ cùng Trần Đạo Hiên hoàn toàn bất thường. Chỉ là nhưng Lâm Dã khiếp sợ là cái kia Bạch Vô Hà thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi, cực kỳ tuổi trẻ, để cho người ta không thể tin được. Hắc hắc, nếu hắn an toàn không có chuyện gì, ta tự nhiên sẽ rời đi. Bạch Vô Hà liếc qua Lâm Dã, cười nói, tiểu gia hỏa, thật tốt tu luyện, hy vọng một năm sau ta có thể tại hóa thánh bảng lên. Thấy ngươi, khóe miệng hơi hơi câu lên, Bạch Vô Hà cười lớn một tiếng, thân hình nhất chuyển, nhanh chóng nhanh rời đi. U Vinh Quy Quy Mơ cảm nhận được Bạch Vô Hà rời đi, Trần Đạo Hiên không khỏi kinh ngạc lên. Tại dĩ vãng, mỗi một lần Bạch Vô Hà thấy có người lại tới đây, đều muốn hung hăng càn quấy. Không nghĩ tới, lần này Bạch Vô Hà dễ dàng như vậy liền rời đi, không thích hợp. Khẳng định có rượu lạnh cả tim. Chỉ một thoáng, toàn bộ lầu 11 không gian bên trong khí tức đều là lạnh lẽo. Hàn khí lạnh thấu xương, dù là Lâm Dã cũng không thể thừa nhận. Lúc này thất thanh hô lên, trưởng lão, ta còn ở lại chỗ này đâu. Nghe được Lâm Dã thanh âm, Trần Đạo Hiên này mới phản ứng được, vội vàng thu lại hàn khí, hô giãn nhẹ một hơi. Lâm Dã nghi hoặc hỏi, cái kia thoạt nhìn rất trẻ trung người, liền là tàng thánh các trấn thủ trưởng lão không sai. Trần Đạo Hiên khẽ vuốt cằm, lại là lạnh cười nói, hắn có thể một năm đều không tuổi trẻ. Ta vừa gia nhập Thánh Vũ Học Cung thời điểm, hắn liền là dài già rồi. Cái gì? Khóe miệng co giật một thoáng, Lâm Dã chỉ cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Xem ra cái kia Bạch Vô Hà thực lực cực độ cường hãn, bình thường còn không thể trêu chọc đến hắn. Vạn Tượng Thần Quyết là ta lúc đầu nể trọng nhất thần thông, hy vọng ngươi tốt nhất tu luyện, không muốn cô phụ uy danh của nó. Trần Đạo Hiên phất phất tay, không nhịn được nói, ngươi đi nhanh lên đi, thật tốt tu luyện Vạn Tượng Thần Quyết. Lại không đi, ngươi người bằng hữu không rời đi, sẽ rất phiền phức những trưởng lão kia, chỉ sợ lại muốn tìm ta chuyện. Khổ khổ cảm nhận được Trần Đạo Hiên trong lời nói thiếu kiên nhẫn, Lâm Dã xấu hổ cười một tiếng, ôm quyền nói tạ, chợt quay người rời đi. Lần này hắn có thể được đến Vạn Tượng Thần Quyết, lại uống một chén thánh duyên trà, thu hoạch đã rất lớn, cũng là thời điểm rời đi. Bước vào cầu thang, Lâm Giá rất mau ra hiện tại 10 tầng lâu. Lâm huynh, ngươi rốt cuộc hồi trở lại đến rồi, thanh âm quen thuộc vang lên. Lâm Giá ngẩng đầu nhìn lại. Lại là kinh ngạc phát giác. Nguyên bản không có một ai tầng thứ 10 bên trong. Lại có số tên trưởng lão tại. Mắt thấy Lâm Giá xuống tới, cái kia số tên trưởng lão thì là tò mò đánh giá Lâm Giá sau lưng. Nhưng mà, tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, Lâm Giá sau lưng ngoại trừ một bức vách tường bên ngoài, không có cái gì trưởng lão. Lâm Giá hơi hơi hành lễ, trở về liền tốt, mắt thấy cái gì đều không nhìn thấy về sau. Mấy cái kia trưởng lão ho khan một tiếng, cũng không tiện hỏi nhiều, cấp tốc rời đi. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này lại chỉ còn lại có Lâm Giá, Thượng Quan Vân Khởi hai người. Không nghĩ tới, nơi này thật sự có tầng thứ 11 thượng. Quan Vân Khởi thở dài nói ra, vừa rồi nghe bọn hắn nói trấn thủ tàng thánh các trưởng lão đã đi lên. Thật hâm mộ ngươi a. Nhanh như vậy liền gặp được hai cái thực quyền trưởng lão, đừng nói nữa, Lâm Giá bất đắc dĩ nói ra. Cái kia trấn thủ tàng thánh các trưởng lão cùng 11 tầng khu vực trưởng lão bất hòa. Mà lại, trưởng lão kia coi ta là làm Trần Đạo Hiên người. Chỉ sợ về sau sẽ cho ta Tiểu Hải Xuyên ác, khóe miệng co giật. Thượng Quan Vân Khởi kinh ngạc nhìn Lâm Giá. Không nói này chút, chúng ta nhanh đi về, Lâm Giá thấp giọng nói ra, chúng ta tựa hồ nắm sự tình náo lớn. Nghe vậy, Thượng Quan Vân Khởi cũng không dám giữ lại lâu, thậm chí liền tàng thánh các đều không xem, đi thẳng ra tàng thánh các. Thượng Quan Vân Khởi tự thân thương thế cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Cáo biệt Lâm Giá về sau liền trở về chữa thương. Lâm Giá thì là về tới đình viện. Làm Lâm Giá trở về thời điểm, Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ hai người đã trở về. Công tử, ngày hồi trở lại đến rồi, Tịch Linh đón Lâm Giá. Cũng đem thiên kiếm môn sự tình một năm một mười hồi báo. Có đường Lâm Khang du thuyết. Lại thêm Lâm Giá. Thượng Quan Vân Khởi. Một dịch chờ thanh danh của người. Rất nhiều từng đi theo bọn hắn tân sinh không có chút nào do dự. Đều lựa chọn gia nhập thiên kiếm môn. Bởi như vậy. Thiên kiếm môn số người cũng là vượt ra khỏi đường Lâm Khang đoán trước. Đạt đến trọn vẹn 5.000 người, nhiều cách này khiến đường Lâm Khang khiếp sợ. Cứ như vậy, ngoại trừ cảnh giới của bọn hắn thấp một chút bên ngoài, đơn thuần số người lại có thể nghiền ép ngoại viện bên trong hết thảy thế lực. Đương nhiên, nếu là quả thật đấu lên, bọn hắn thực lực còn là không bằng thế lực khác. Môn chủ là Lâm Giá, Tôn Vũ Vũ, Mục Dịch, Nghiêm Thế Hào đám người phân biệt chia cắt mặt khác chức vị. Cũng phân chia rất nhiều đường khẩu. Mỗi cái đường khẩu đều có sứ mạng của mình. Lúc này, Mục Dịch, Nghiêm Thế Hào đám người năng lực liền hiện ra. Hào không cái gì áp lực. Bất quá là ngắn ngủi hai canh giờ bên trong. Liền đem hết thảy đều ổn định một cách đại khái. Chập chập, không nghĩ tới Mục Dịch, Nghiêm Thế Hào bọn hắn như thế tài giỏi. Lâm Giá có chút kinh ngạc. Xem ra, hắn cái này vung tay trưởng quỹ hết sức thành công. Công tử, hiện nay thiên kiếm môn thành lập, từ nay trở đi tất cả chúng ta đều sẽ vì ngươi góp phần trợ uy. Hiển lộ rõ ràng thực lực của chúng ta. Bất quá, trước đó, ngươi vẫn là đem môn phái huy chương trước đỉnh ra tới. Thiên kiếm thần đế 51 chương 499 tu luyện vạn tượng thần quyết huy chương. Đại biểu cho một cái thế lực. Chỉ có Lâm Giá mới có thể đại biểu thiên kiếm môn thiết kế. U buồn một lát, Lâm Giá dứt khoát đem thiên kiếm coi là thế lực huy chương nguyên hình, khắc vẽ ra. Tịch Linh lại vẽ ra một thanh thiên kiếm. Đem hai kiếm đan sen. Cũng đưa chúng nó nhuộm thành màu đỏ như máu. Thoạt nhìn có chút bá khí. Dạng này càng thêm bá khí một điểm. Công tử, có thể không? Tịch Linh lập lòe tầm mắt, nhìn về phía Lâm Giá. Lâm Giá khẽ vuốt cằm đồng ý xuống tới, một cái huy chương mà thôi, cũng không trọng yếu. Cái kia ta lập tức đi cùng Nghiêm Thế Hào bọn hắn thương lượng đi. Đúng. Công tử, Thiến Nguyệt còn không có gia nhập chúng ta. Nàng, liền giao cho ngươi, thực lực của nàng không yếu. Nếu là có thể kéo tới, bình thường ngươi không tại, nàng và Thượng Quan Vân Khởi cũng có thể nâng lên tới. thè lưới Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ hai người vội vàng rời đi. Sờ lên cái cằm, Lâm Giá lại là đè xuống lôi kéo Thiến Nguyệt ý nghĩ. Thiến Nguyệt quá mức thần bí, mà lại nàng thần niệm công pháp nhường Lâm Giá cảm giác được quen thuộc, cũng không muốn cùng nàng thâm giao. Hậu Thiên liền muốn đánh cược, thừa dịp này thời gian mau đem Vạn Tượng Thần Quyết tu luyện thành công về đến phòng. Lâm Giá mở ra tổ linh trận pháp, liền tiến nhập cửu trọng không gian. Vạn Tượng Thần Quyết chính là thượng phẩm thánh giai thần thông, mong muốn tu luyện thành công điều kiện cực kỳ hà khắc. Còn tốt, Lâm Giá còn chiếm được Trần Đạo Hiên tu luyện Vạn Tượng Thần Quyết lính ngộ. Lần này tu luyện tựa như là trùng tu, vô cùng nhẹ nhõm. Bất quá là 3 ngày thời gian, liền lính hội thành công. Rầm rầm rầm, thần niệm lực lượng đột nhiên dâng lên, hóa thành phi long, diều hâu, cự hùng, không ngừng biến hóa hình dáng. Bất quá trong chốc lát, liền đã huyễn hóa ra mấy trăm loại, gần ngàn loại hình dáng tới giờ khắc này. Dù là Lâm Giá thần niệm lực lượng đạt được tăng lên cực lớn, đều cảm thấy tê tâm liệt phế đau đớn, mong muốn tu luyện Vạn Tượng Thần Quyết. Người bình thường thấp nhất cũng phải 60 giai thần niệm mới có thể thành công. Trần Đạo Hiên biết được Lâm Giá tu luyện là Tam Thiên Thiên Đạo về sau, cũng không có nói cho Lâm Giá điểm này. Thậm chí còn đem trong đó liên quan tới một đoạn này trí nhớ toàn bộ cắt đi. Bởi vậy, làm Lâm Giá tu luyện thành công về sau, công pháp vận chuyển, Lâm Giá hắn thần niệm lực lượng liền không chịu nổi. Cảm thụ được giống như thủy triều đau đớn không ngừng xông lên đầu, Lâm Giá không dám trễ nai, vội vàng vận chuyển Tam Thiên Thiên Đạo, lắng lại chính mình thần niệm lực lượng. Ông Tam Thiên Thiên Đạo vận chuyển, ôn hòa lực lượng tựa như là nhuận nước, gột rửa lấy Lâm Giá linh hồn, liên đới lấy đau đớn đều hóa giải rất nhiều. Thần niệm lực lượng dần dần cứng cỏi, vẫn tại biến ảo lấy các loại hình dáng. Lâm Giá tỉnh táo lại, toàn lực duy trì chính mình thần niệm. Một khắc đồng hồ về sau, thần niệm biến ảo hơi ngừng, loại kia đau đớn cũng là triệt để tiêu tán. Vạn Tượng Thần Quyết có thể nói là một loại chú linh thần thông, có thể đem chư thiên vạn giới bên trong chỗ có tồn tại đều rót vào thần niệm bên trong. Lúc này mới có thể đi đến nhất niệm biến ảo vạn vật cảnh giới. Bởi vậy, tại chú linh quá trình bên trong cũng sẽ kèm theo thống khổ cực lớn. Người bình thường không có 60 giai thần niệm thực lực căn bản là không có cách lính ngộ. Nếu không phải Lâm Giá tu luyện Tam Thiên Thiên Đạo, lần này cũng rất khó hóa giải mối nguy. Chú linh kết thúc, Lâm Giá tu luyện đi vào quỹ đạo, bắt đầu tu luyện Vạn Tượng Thần Quyết để nhất trọng. Bởi vì Trần Đạo Hiên lính ngộ cũng bị Lâm Giá hấp dẫn, Vạn Tượng Thần Quyết tu luyện đối Lâm Giá tới nói có chút nhẹ nhõm. Ngoại trừ chú linh lúc thống khổ, tiếp xuống tu luyện xuôi gió xuôi nước, bất quá là ngắn ngủi 6 tháng liền đem Vạn Tượng Thần Quyết tu luyện tới để ngũ trọng, bất ngờ đạt đến có thể hóa thiên địa vạn thú cảnh giới. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục tu luyện xuống, Lâm Giá tu luyện cũng là bị người cắt ngang. Kết thúc tu luyện, ngoài cửa Thượng Quan Vân Khởi, Mộc Dịch bọn người tại, thậm chí liền Thiến Nguyệt cũng tại. Đột ngột thấy Thiến Nguyệt, Lâm Giá có chút kinh ngạc. Chập chập, chúng ta làm Thiên Kiếm môn tận tâm tận lực, ngươi ngược lại tốt, còn trốn ở chỗ này tu luyện. Thượng Quan Vân Khởi nhích miệng, nhìn Lâm Giá trong đôi mắt lại tràn đầy ý cười. Ta này còn không phải là vì đại gia không đánh bại cái kia hai tên gia hỏa, về sau phiền phức của chúng ta. Đem lại vô cùng vô tận, Lâm Giá lộ ra nụ cười. Mấy ngày nay liền làm phiền vài vị ngươi, đây phải cùng nàng nói tạ. Thượng Quan Vân Khởi, Mộc Dịch mấy người lộ ra nụ cười ruột dị, nhìn về phía Thiến Nguyệt. Ô lông mày nhíu lại, Lâm Giá nhìn về phía Tịch Linh. Tịch Linh cười nói, may mắn mà có Thiến Nguyệt tỷ, nguyên bản một chút thiên vị độc hành tân sinh, còn tại quan sát. Thiến Nguyệt tỷ vừa ra tay liền kéo tới rất nhiều người, mà lại hiện tại Thiên Kiếm môn bên trong cực kỳ sôi nổi, đã sáng lập hoàn thiện điều lệ chế độ, nếu không có Thiến Nguyệt tỷ làm đến điểm này còn rất khó. Nghe vậy, Lâm Giá hơi một kinh ngạc, không nghĩ tới Thiến Nguyệt thế mà sẽ có mị lực lớn như vậy. Kỳ thật đơn thuần dáng vẻ, Tịch Linh cũng không so Thiến Nguyệt kém. Nhưng tại này nơi mạnh được yếu thua thế giới, chỉ có mỹ mạo còn không có dùng Thiến Nguyệt, dù sao cũng là tân sinh bên trong ngoại trừ Lâm Giá bên ngoài mạnh nhất một người. Lại thêm dung mạo của nàng, có thể có được này loại mị lực, đúng là trong dự liệu. Đa tạ Thiến Nguyệt cô nương, Lâm Giá lộ ra nụ cười, người khác giúp hắn bề bộn cũng không thể lãnh đạm người khác. Không cần cảm ơn, đây cũng là nghĩ cho mọi người. Thiến Nguyệt lạnh nhạt nói ra, ngươi nếu là có bản sự, có thể làm cho đại gia không chịu đến khi nhục, tự nhiên là cực tốt. Ha ha ha, nếu đại gia nguyện ý tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không để cho chư vị thất vọng, nhích miệng lên. Lâm Giá đột ngột cảm xúc sục sôi. Một cá nhân thực lực tăng lên, tại Thánh Vũ học cung bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi với hắn mà nói cũng không khó. Nếu là có thể mang theo hết thảy tân sinh trộn lẫn lên, đó mới là thật lợi hại. Huống chi sức người có lúc hết, có lúc nhiều, như vậy tân sinh với hắn mà nói cũng là một loại trợ giúp. Hắc hắc, Lâm huynh, hiện tại ngươi tại ngoại viện có thể nói là phong quang vô hạn, ngươi cùng Đấu Nguyệt Thiên, Chu Minh Dũng hai người bọn họ đánh cược đã chấn kinh toàn bộ ngoại viện. Thượng quan Vân Khởi tiến lên một bước, vỗ vỗ Lâm Giá bả vai, trầm giọng nói ra, cố gắng lên, lần này nếu là có thể ngay trước hết thầy lão sinh trước mặt hạ gục hai người bọn họ, chúng ta Thiên Kiếm môn, chúng ta tân sinh về sau liền tốt quá nhiều. Khiếp sợ toàn bộ ngoại viện, Lâm Giá khóe miệng co giật một thoáng, nghi hoặc nói ra, những học sinh cũ kia cũng không có chuyện làm hai trận đánh cược mà thôi, đến mức dạng này a, đối bọn hắn tới nói không chỉ có riêng là hai trận đánh cược. Đường Lâm Khang cười nói, lần này chúng ta tân sinh tại đi săn chiến bên trong thắng được, để bọn hắn cảm thấy mất mặt. Nghe nói hóa thánh bảng 10 vị trí đầu tồn tại đều có người đang chú ý ngươi. Hóa thánh bảng 10 vị trí đầu, Lâm Giá lắc đầu cười nói, không phải là đánh bại Chu Minh Dũng về sau bọn hắn lại nhảy ra đi. Không quan trọng, bất kể là ai đến mong muốn khi dễ chúng ta tân sinh, đơn thuần người si nói mộng đi tới ngoại viện, vậy liền dùng thực lực nói chuyện. Đến mức mặt mũi là chính mình kiếm, mà không là người khác cho. Hóa thánh bảng 10 vị trí đầu lại như thế nào, chỉ cần bọn hắn dám ra tay, ta liền dám ứng chiến Thiên Kiếm Thần Đế. 51 chương 500 làm thịt bọn hắn một lần. Hắc hắc, hóa thánh bảng 10 vị trí đầu người lần này hẳn là sẽ không ra tay. Thượng Quan Vân Khởi cười nói, bọn hắn còn gánh không nổi người này, theo ta thấy lần này bọn hắn cũng hẳn là sợ ngươi không dám đi nghênh chiến, lúc này mới đem tin tức này trắng trợn tuyên truyền tới. Lâm Giá khẽ vuốt cằm, dạng này cũng tốt, tương đương với miễn phí vì ta nhóm làm tuyên truyền. Đúng vậy a, nếu là có thể tại vạn chúng nhìn chừng chừng kích xuống dưới bại bọn hắn, chúng ta Thiên Kiếm môn uy danh đã có thể đánh ra. Thượng Quan Vân Khởi mọi người dồn dập gật đầu. Mục Dịch đột ngột nói ra, theo buổi trưa hôm nay bắt đầu đã có người đại lý khai bàn. Lâm đại ca, ngươi tỷ lệ đặt cược thế nhưng là rất lớn, nếu là ngươi có thể thắng, chúng ta chỉ dựa vào bắt đầu phiên giao dịch liền có thể thắng được rất nhiều tích phân. Ồ, còn có bàn khẩu. Lâm Giá hai mắt sáng lên, nhích miệng nói ra, nhanh, các ngươi đều nắm tích phân thu tập, hội tụ tại 3-4 người trên thân, đi ép ta còn lại tích phân, chờ đến ngày mai ta xuất hiện thời điểm đè thêm, dạng này mới sẽ không làm người khác chú ý. A Thẩm Lăng Tiêu kinh hô một tiếng, xấu hổ gãi gãi đầu, có thể lúc trước ta cùng Nghiêm Huyên đã phái người đi phân biệt đặt cược. Nghe vậy, Lâm Giá không khỏi khóe miệng co giật một thoáng, nhìn ra Thẩm Lăng Tiêu bọn hắn đối với hắn rất là tín nhiệm. Có thể lập tức nhiều người như vậy đi ép Lâm Giá, cái kia bắt đầu phiên giao dịch người khẳng định sẽ nghi ngờ. Đến lúc đó điều thấp tỷ lệ đặt cược bọn hắn có thể kiếm đã có thể ít. Trước tạm dừng, Lâm Giá trầm giọng nói ra, dựa theo ta nói làm nói như vậy, Có thể hay không quá độc ác? Thượng quan Vân Khởi mấy người lông mày cau lại. Cái kia bắt đầu phiên giao dịch lão sinh, cùng chúng ta cũng không có mâu thuẫn, không có mâu thuẫn. Nhưng bọn hắn mong muốn dựa vào chúng ta tới kiếm một bút. Vì cái gì chúng ta không làm thịt hắn một chầu? Lâm Giã nhích miệng lên. Hôm nay, chúng ta chính là muốn để bọn hắn hiểu rõ. Chúng ta tân sinh cũng không phải mặt người nhào nặn quả hồng mềm. Nếu là bọn họ mong muốn tùy ý nhào nặn chúng ta, liền muốn trả giá đắt tốt. Ta lập tức liền phân phó. Thẩm Lăng Tiêu khẽ vuốt cằm, quay người rời đi. Hôm nay không có người hỏi lại ta nhóm đòi bảo hộ phí đi. Lâm Giã nhìn về phía Thượng quan Vân Khởi mấy người. Không có. Chúng ta Thiên Kiếm môn hiện tại có hơn 5.000 thành viên. Những học sinh cũ kia căn bản không dám trêu chọc chúng ta, đến mức những đại thế lực kia thành viên. Không có tan thánh trên bảng cường giả mở miệng, bọn hắn cũng không dám tùy ý đồng thủ. Thượng quan Vân Khởi nhích miệng. Ngày mai ngươi lại hạ gục Chu Minh Dũng bọn hắn mà nói, về sau địa vị của chúng ta liền sẽ càng thêm vững chắc. Cái kia các ngươi tới đây tìm ta có chuyện gì? Lâm Giã ngẩng đầu nhìn về phía Thượng quan Vân Khởi. Khụ khụ. Thượng quan Vân Khởi mấy người có chút xấu hổ. Còn không phải lo lắng ngươi khẩn trương. Tới nhìn ngươi một chút, không cần lo lắng cho ta. Các ngươi nắm Thiên Kiếm môn quản lý tốt là được. Đến mức những chuyện khác, giao cho ta. Lâm Giã bất đắc dĩ nói ra. Trước ngày mai, các ngươi đem còn thừa người tích phân đều thu lại. Ngày mai hai người các ngươi thay ta ép chàng tử tốt. Thượng quan Vân Khởi mọi người ứng thanh. Đợi đến Thượng quan Vân Khởi mọi người sau khi rời đi, Lâm Giã cũng lười tu luyện, dứt khoát buông lòng xuống. Thiến Nguyệt cũng không hề rời đi, quan sát tỉ mỉ Lâm Giã một lát, chợt ngồi xuống Lâm Giã trước người. Bất quá một ngày, ngươi thần niệm lực tựa hồ mạnh lên. Thiến Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Giã. Có thể là ngươi cảm ứng sai. Lâm Giã cười nói, vừa tu luyện kết thúc có lẽ gần sóng có chút lớn. Thiến Nguyệt yên lặng, lấy nàng thông minh tự nhiên có thể biết đạo Lâm Giã cũng không nói thật. Ngươi chuẩn bị cẩn thận, tất cả mọi người đang chờ mong ngươi thật lâu. Thiến Nguyệt đứng dậy, rời đi đình viện. Nhìn Thiến Nguyệt bóng lưng rời đi, Lâm Giã trong lòng lại hiện ra cảm giác quen thuộc đến, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thiến Nguyệt trên thân đến cùng có đồ vật gì để cho ta cảm giác quen thuộc như vậy? Sờ lên mũi, Lâm Giã đứng dậy trực tiếp ra đình viện. Tại cửu trọng trong không gian, Lâm Giã tu luyện nửa năm nhiều, một mực ở vào đè nén trạng thái phía dưới, tự nhiên muốn thư giãn một tí. Chẳng có mục đích du đãng tại trong học cung, thỉnh thoảng có học viên đi ngang qua, bọn hắn thảo luận lại là nhường Lâm Giã có chút kinh ngạc. Cơ hồ mỗi người đều đang bàn luận hắn muốn cùng Đấu Nguyệt Thiên, Chu Minh Dũng hai người độc chiến tin tức. Phần lớn người cũng không biết Lâm Giã, có thể ở những người khác tuyên dương dưới, cơ hồ tất cả mọi người đều quen thuộc Lâm Giã cái tên này. Toàn bộ Thánh Vũ học cung triệt để sôi trào lên. Đã bao nhiêu năm chưa bao giờ tân sinh có thể thắng được đi săn chiến thắng lợi, càng là tại nhập học ngày thứ hai liền cùng hóa thánh bảng lên cường giả đánh cược. Đối bọn hắn mà nói, đây quả thực là kỳ tích. Yên lặng mấy năm học viện, kèm theo Lâm Giã chờ một đám máu mới rót vào, liền như là tính lặng ao nước sôi trào lên, tạo nên sóng to gió lớn. Hôm sau, làm Lâm Giã bị Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh hai người đánh thức về sau, hắn chính là cảm ứng được ngoài cửa mênh mông thánh uy. Đẩy cửa ra, Thượng quan Vân Khởi, Mục Dịch, Đao Phi Dương mọi người mang theo mấy ngàn tên đệ tử chỉnh tề sắp hàng, thần sắc trên mặt mang nặng minh mông thánh uy. Bất ngờ theo trong cơ thể của bọn họ truyền ra thể nghiệm qua luyện tâm uyên tụ linh trận pháp về sau, mọi người cảnh giới dồn dập đột phá đến thánh giả sơ kỳ. Đương nhiên, thánh giả sơ kỳ thực lực tại Thánh Vũ học cung bên trong vẫn như cũ là hạng chót. Có thể hơn 5.000 thánh giả sơ kỳ đối đầu bình thường thế lực, đủ để cho bọn hắn thu lại. Tham kiến môn chủ. Kèm theo Thượng quan Vân Khởi một tiếng quát nhẹ, hơn 5.000 thành viên dồn dập hô lên tiếng. thanh âm tựa như sấm chớp quanh quẩn tại cả vùng không gian bên trong. Trong lúc nhất thời, nơi xa đi ngang qua học viên dồn dập đem tầm mắt quay lại, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Lâm Giá cảm xúc sục sôi, hít thở sâu một hơi, bàn tay lớn đột nhiên vung về phía trước một cái. Các huyên đệ, xuất phát. Thoại âm rơi xuống, Lâm Giá đoàn người giống như một con dao long, tản mát ra lạnh thấu xương khí tức, hướng về huyết luyện tràng tiến đến. Không bao lâu Thiến Nguyệt chạy đến, đi tới Thượng quan Vân Khởi mấy người bên cạnh, vẻ mặt vẫn như cũ đạm mạc. Nguyên bản Thượng quan Vân Khởi mấy người còn muốn nhắc nhở nàng chớ có quên ghi thời gian, có thể xem xét thần thái của nàng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đao Phi Dương đi đến Lâm Giá bên cạnh, thấp giọng nói đến huyết luyện tràng cụ thể quy tắc tới. Hai ngày này, thể nghiệm qua luyện tâm uyên về sau, Đao Phi Dương liền một đầu đâm vào huyết luyện trong sân, điên cuồng tham gia đánh cược. Đối với huyết luyện tràng quy tắc, Đao Phi Dương có thể nói là mò được trong suốt. Huyết luyện tràng quy củ phong phú, không giới hạn chế trận pháp, phù văn, dù cho liền thánh khí đều có hạn chế. Đang đánh nhau quá trình bên trong, càng không cách nào đối người khác yếu hại ra tay, chỉ có thể công kích không phải bộ vị yếu hại. Lâm đại ca, ngươi muốn cẩn thận. Trên quy tắc tuy nói không cho phép đối yếu hại ra tay, có thể ngươi không thể buông lỏng thần tâm. Những học sinh cũ kia hội lợi dụng cái quy củ này, thừa dịp ngươi thư giãn thời điểm công kích ngươi yếu hại. Chỉ cần ngươi khẩn trương trở về thủ, bọn hắn liền sẽ đối ngươi những bộ vị khác ra tay. Một chiêu này, những học sinh cũ kia chăm thử không ngại. Nhất định phải cẩn thận. Đao Phi Dương đem hai ngày tâm đắc dồn dập nói cho Lâm Giá. Thiên Kiếm Thần Đế 51 chương 501 bàn khẩu huyết luyện tràng. Thánh Vũ Học Cung ngoại viện được hoan nghênh nhất, địa phương náo nhiệt nhất. Hôm nay toàn bộ huyết luyện tràng càng là sôi trào lên. Trời mới tờ mờ sáng, chính là có mấy ngàn học viên đi vào tiến nhập huyết luyện tràng bên trong. Huyết luyện tràng hiện lên hình vành khuyên, cầu thang hình dáng hướng phía dưới. Bên trong nhất, rõ ràng là một vòng tròn, trong đó có vô số lôi đài, cung cấp rất nhiều học viên đi lên tỉ thí. Trung quanh thì là đứng đài, có thể nhường còn lại học viên quan sát. Thánh Vũ Học Cung dạy bảo học viên, ngoại trừ nhất định giảng bài bên ngoài, liền để cho học viên tự do học tập. Chiến đấu là tăng thực lực lên nhất mau lẹ, cũng thủ đoạn hữu hiệu nhất. Bởi vậy, cơ hồ mỗi một người học viên đều sẽ tới huyết luyện tràng rèn luyện chính mình. Thánh Vũ Học Cung rất tình nguyện thấy loại tình huống này, càng đem huyết luyện tràng tu kiến có chút hùng vĩ. Cho dù mấy vạn người cùng tụ, huyết luyện tràng đều dung nạp được vô số học viên hội tụ. Đứng tại trên đài cao, cảm xúc xúc động, cao giọng nghị luận. Cúi đầu nhìn lại, nguyên bản treo cao vô số lôi đài, hôm nay đúng là đều biến mất, chỉ còn lại có một cái to lớn lôi đài. Lôi đài hai bên, riêng phần mình có hai cái đứng đài. Lúc này, một cái đứng trên đài đã là đứng đầy người, rõ ràng là Chu Minh Dũng đám người. Chu Minh Dũng sắc mặt nghiêm túc, ngồi xếp bằng, chuẩn bị tiếp xuống đổ chiến. Sau lưng hắn, ông Gia Hưng mọi người lại là mặt mũi tràn đầy phách lối, không ngừng đánh giá bốn phía. Những học sinh mới làm sao còn chưa tới hừ. Một đám tân sinh thôi, cư nhiên như thế phách lối, còn đồ nghịch bài lớn, để cho chúng ta những sư huyên này chờ lấy bọn hắn quá cuồng vọng. Ông Gia Hưng mấy người vẻ mặt âm trầm, đã là không kịp chờ đợi muốn xem đến Lâm Giá bị cuồng loạn một màn kia. Lúc trước Lâm Giá mặc dù đánh bại Vũ Văn Mặc, Thiết Vũ hai huyên đệ, nhưng hắn dù sao cũng là mượn trận pháp. Đồng thời Vũ Văn Mặc, Thiết Vũ bọn họ đều là sau khi bị thương lại cùng Lâm Giá đối chiến. Bởi vậy, ngoại viện này chút lão sinh cũng không đồng ý Lâm Giá thực lực. Huyết luyện tràng bên trong lại không cách nào sử dụng trận pháp, phù văn, thậm chí ngay cả công kích tính khá mạnh thánh khí đều không thể dùng. Những học sinh cũ kia căn bản không tin tưởng Lâm Giá có thể hạ gục Chu Minh Dũng bọn hắn. Theo thời gian trôi qua, đi vào huyết luyện tràng bên trong học viên càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người trông mong mà đối đãi, chờ đợi lấy Lâm Giá chờ một đám tân sinh đến. Bọn hắn rất tò mò. Đến cùng là hạng người gì mới có thể dẫn đầu tân sinh hạ gục lão sinh, càng có thể vừa gia nhập học viện liền náo ra động tĩnh lớn như vậy. Đến rồi tê. Thật nhiều người năm nay tân sinh lợi hại như vậy đột ngột, hít khí lạnh thanh âm vang lên. Mọi người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, sau một khắc đều là há to miệng đờ đẫn xứng sờ ngay tại chỗ. Bất ngờ rõ ràng, mấy ngàn người sắp hàng chỉnh tề hướng về huyết luyện tràng hảo đáng tới. Mãnh liệt thánh uy liên tục không ngừng theo trong cơ thể của bọn họ tuôn ra, hội tụ vào một chỗ, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Người đầu lĩnh rõ ràng là Lâm Giã, long hành hổ bộ, vẻ mặt lạnh nhạt, tựa hồ hồn nhiên không đem Chu Minh Dũng mọi người để ở trong lòng. Thượng quan Vân Khởi, Thiến Nguyệt, Tôn Vũ Vũ mọi người giống như quần tinh vây quanh vầng trăng che chở Lâm Giã. Chỉ một thoáng, những học sinh cũ kia xem ngây người, không chịu được nuốt xuống nước miếng một cái. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, một đám tân sinh vậy mà có thể hội tụ ra như thế lực lượng. Tại dĩ vãng, tân sinh bất quá mấy trăm người, vô luận là số lượng vẫn là thực lực đều khó mà cùng bọn hắn chống lại. Nhưng lúc này đây, học viện trọn vẹn chiêu thu 1 vạn người. Mặc dù nói thực lực có phần yếu, không thể so sánh với bọn họ, có thể nhiều người như vậy hợp thành hợp lại cùng nhau, chỗ bộc phát ra lực lượng vẫn như cũ để bọn hắn kinh tâm đao phi dương dẫn đường. Mang theo Lâm Giã tiến nhập huyết luyện tràng, hướng về lôi đài đi đến. Không hẹn mà cùng, hết thầy lão sinh đều là làm Lâm Giã tránh ra một cái thông đạo. Nhìn Lâm Giã trong đôi mắt tràn đầy kính nể vẻ mặt, đương nhiên cũng có người khinh thường hoặc là hoài nghi, nhưng bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Thượng quan Vân Khởi, Mục Dịch mang theo mọi người lên hình vành khuyên sân khấu. Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ, Thiến Nguyệt mấy người thì là tại đao phi dương dẫn đầu dưới, hướng về lôi đài một bên khác đứng đài tiến đến. Trên đường đi, tất cả mọi người yên lặng nhường đường. Liền liền lúc trước chào phúng Lâm Giã ông Gia Hưng đám người cũng là ngậm miệng lại, nhìn chòng chọc vào Lâm Giã. U Vinh Quy Quy Mơ đột ngột đi ngang qua một cái cách bàn nhỏ, Lâm Giã lại là khẽ di một tiếng, đem tầm mắt chuyển tới nhỏ đài bên trên. Bất ngờ có Lâm Giã, Chu Minh Dũng, Đấu Nguyệt Thiên tên của ba người. Ba người tên phía dưới còn có con số. Vậy thì là bàn khẩu lông mày nhíu lại. Lâm Giã phất tay ra hiệu đao phi dương mấy người dừng lại, chợt ngưng thần nhìn về phía cái bàn bên cạnh mấy tên lão sinh. Chỉ một thoáng, huyết luyện tràng bên trong tất cả mọi người đều là đem tầm mắt chuyển đến cái kia trên người mấy người. Khụ khụ, cảm nhận được Lâm Giã tầm mắt, mấy cái kia lão sinh chỉ cảm thấy áp lực núi lớn, như có một tòa núi cao ép trên người bọn hắn, không chịu được ho khan vài tiếng, vội vàng mong muốn thu hồi trên bàn đồ vật. Không cần thu, Lâm Giã đột ngột cười nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút, các ngươi này bàn khẩu có dám hay không thu ta a? Nghe vậy, mấy cái kia lão sinh khóe miệng đột nhiên co quắp một thoáng, ngắm nhìn bốn phía xem xét, nhưng cũng không dám thu Lâm Giã tiền đặt cược. Một phần vạn Lâm Giã thua, đến lúc đó ghi hận tại mấy người bọn hắn trên thân làm sao bây giờ? Nhưng nếu là không thu Lâm Giã tiền đặt cược, chẳng phải là xem thường hắn một phần vạn Lâm Giã tái phát bão tố? Bọn hắn nhưng không cách nào tiếp nhận. Bọn hắn bất quá là một chút thế lực nhỏ thành viên thôi, căn bản không dám cùng Lâm Giã bọn hắn đối đầu. Các ngươi không cần lo lắng, nếu là ta thua, ta tuyệt không quyệt nợ, càng sẽ không âm thầm tính toán các ngươi. Nơi này nhiều người như vậy cho chúng ta làm chứng kiến, các ngươi không cần lo lắng, Lâm Giã mỉm cười. Nghe vậy, những người kia không khỏi yên tâm rất nhiều. Xác thực, Nhiều người nhìn như vậy, Lâm Giá nếu là dám quyệt nợ, hoặc là tối tính bọn hắn mà nói, cái kia Lâm Giá cả người uy tín cũng liền xong đời. Chúng ta thu trần chờ một lát, những người kia cơ hồ là cắn răng kêu đi ra. Cái kia tốt Lâm Giá lúc này cười nói, ta ép 20 vạn tích phân cược chính ta chiến thắng 20 vạn tích phân tê. Cái tên này không phải là điên rồi đi ông trời ơi. 20 vạn tích phân a. Đầy đủ tu luyện thật lâu rồi thoại âm rơi xuống. Huyết luyện tràng bên trong, liền nhấc lên sóng to gió lớn hết thảy lão sinh, đều là dùng rung động ánh mắt nhìn xem Lâm Giá. Cái tên này tuyệt đối là điên rồi đi săn chiến không chỉ có thể săn giết linh thú, còn có thể cướp đoạt người khác tích phân. Tích phân thu hoạch tốc độ tự nhiên nhanh nhưng tại học viện bên trong, mong muốn nhanh như vậy thu hoạch tích phân cơ hồ không thể nào. Nếu là hắn thua, khả năng hắn tại ngoại viện sống không nổi. Mọi người rung động nhìn Lâm Giá trong đôi mắt tràn đầy thần sắc không dám tin. Nhiều, nhiều ít những người kia cũng sợ ngây người, nỉ non lên tiếng. 20 vạn tích phân ép ta Lâm Giá thắng. Lâm Giá thanh âm lạnh nhạt, khí thế lại giống như núi lửa bộc phát, ầm ầm bay trên trời nhìn tới. Ngươi đối chính ngươi cũng là tràn đầy lòng tin đột ngột, thanh âm đạm mạc vang lên. Một mực ở vào ngồi xuống bên trong Chu Minh Dũng đứng dậy, trong đôi mắt hàn quang lạnh thấu xương.